cha bà mẹ tôi, người đang quanh đây hay người cách phương trời, rằng tôi như hạt bụi còn đang phiêu lãng giữa trần gian gấm hoa, tôi cứ lại rồi qua. Tôi qua tôi lại chốn ta bà, sống cuộc đời vì người niềm vui luôn dồn ra. Đường về chân như gần xa tôi đâu xa, như người lữ hành tôi cứ đi đi hoài. Tôi đi đi mãi giữa phòng bà, đất rộng trời cao biển bao la, cuộc đời này mãi hoài là quán trò. Bài thơ vô thường tôi cứ ngâm nga, tôi cứ ngâm nga bài thơ đời vô thường. Xua hết quỷ ưu phiền, xua đi mang nghiệp chướng, lòng thanh thang nhẹ nhàng như mây trắng, cho dấu trăm luân hoài trong bao kiếp từ sinh. Cho bạn bè tôi, người đang quanh đây hay người cách phương trời, rằng tôi như hạt bụi còn đang phiêu lãng giữa trần gian gấm hoa, tôi cứ lại rồi qua. Tôi qua tôi lại chốn ta bà, sống cuộc đời vì người niềm vui luôn dồn ra. Đường về chân như gần xa tôi đâu xa, như người lữ hành tôi cứ đi đi hoài. Tôi đi đi mãi giữa phòng bà, đất rộng trời cao biển bao la, cuộc đời này mãi hoài là quán trò. Bài thơ vô thường tôi cứ ngâm nga, tôi cứ ngâm nga bài thơ đời vô thường. Xua hết quỷ ưu phiền, xua đi mang nghiệp chướng, lòng thanh thang nhẹ nhàng như mây trắng, cho dấu trăm luân hoài trong bao kiếp tử sinh. Lòng thanh thang nhẹ nhàng như mây trắng, cho dấu trăm luân hoài trong bao kiếp. Lòng thanh thang nhẹ nhàng như mây trắng. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Thích Ca Mâu Ni Ca Mâu Ni. Thì kính thưa quý Phật tử, hồi sáng chúng ta học năm pháp mà nó che lấp đi cái tự tánh bát nhã của chúng ta. Thì hồi sáng chúng ta học qua ba pháp rồi, thì hiện bây giờ chúng ta học hai pháp tiếp tục. Mà hai cái pháp này rất là quan trọng, mà cái hành giả nói chung, người xuất gia hoặc là tại gia như chúng tôi, ai cũng đều vấp phải hết, kể cả quý thầy lớn. Thường thường quý thầy lớn ngồi lại cũng có tâm sự là cái ba cái cửa ải lúc trước á, thì rất là dễ vượt qua, nhưng mà cái hai cái cửa ải sau cùng, kể cả những người tu về nguyên thủy hoặc là tu về đại thừa, ai cũng đều nói rất là khó vượt qua đó, kể cả người xuất gia luôn. Thì cái cửa ải thứ 4 này á, tức là xả, tức là buông bỏ trạo cử. Trạo cử có 3, tức là Đại sư Chí Khải ngày dạy á, 1 là thân, 2 là khẩu, 3 là ý. Thế nào là thân trạo cử? Tức là thân ưa thích chạy rong, đùa giỡn, lăng xăng, ít khi mà ngồi yên. Mà quý Phật tử thấy nè, trong cuộc sống giữa đời thường của chúng ta, trong 4 quan nghi mà đi nè, đứng, nằm, ngồi, mà đi phải không, đứng, nằm, mà chúng ta luôn luôn chánh niệm á, thu thúc về cái thân của mình á, thì trong lúc mà ngồi thiền á, thì quý Phật tử thấy nó rất là yên định, tức là chánh niệm á. Còn đây mà mình sao, mình giỡn, mình cười, mình lăng xăng, ít khi ngồi yên đó, thì ở đây nó gọi là thân trạo cử. Cái thân trạo cử rất là dễ biết phải không? Chẳng hạn như mình ngồi không yên, mình ngồi chỗ này cái mình muốn ngồi chỗ kia, muốn ngồi chỗ kia, muốn đó, thì gọi là thân chậu cử. Mình lăng xăng, mình lộn xộn, có nhiều người nói sao tôi thấy cô lăng xăng quá, mình biết là thân mình chậu cử. Mà đã thân chậu cử trong lúc đi đứng, thì trong lúc mà vào ngồi thiền á, thì mình rất khó ngồi yên. Mình ngồi một chút mình thấy giống như con gì nó bò nhọt nhọt sau lưng mình, cái mình sao nhiều khi mình khó chịu, mình gãi rồi sao nữa, rồi mình buông chân ra, rồi mình cựa, mình quậy, thì đó gọi là thân chậu cử. Chẳng hạn như quý Phật tử, có khi nào quý Phật tử ngồi thiền, có thấy là trong lúc mình đang ngồi thiền á, thì tự nhiên mình thấy á, trên khuôn mặt mình giống như có một mười mấy con kiến nó bò lên. Đúng vậy không? Phải không? Rồi trong lúc đó quý Phật tử phải làm gì? Mình gãi hay là mình làm gì? Gãi chịu trận. Cái anh ngồi dưới kia anh kêu gãi kìa. Nếu mà mình gãi suốt là nó gãi hoài luôn, gọi là thân chậu cử. Quý Phật tử không tin, chứ nếu mà ngay trong giờ phút đó quý Phật tử mà nhìn vào kiến á, thì mình mới phát hiện ra rằng là không có cái con kiến nào bò đến hết. Mà trong thiền căn bản nó là gì biết không? Nó gọi là ma chướng. Ma chướng trong nhiều đời, có khi là thấy là những cái con vật nó bò nhột, rồi có khi giống như ai mà đánh mình vậy đó. Nhưng mà thật ra do là ma chướng, nghiệp chướng nhiều đời, nó xảy ra trong cái trường hợp đó, nếu mình chịu đựng, mình vượt qua thì nó hết. Tôi đưa ra một cái ví dụ quý Phật tử có. Có khi nào mà quý Phật tử ngồi thiền mà có một con muỗi nó đậu vào trong mặt quý Phật tử, thì lúc đó mình đánh hay là mình đuổi nó, hay là để cho nó hút máu? Giơ tay lên. Hả? Đuổi hay để cho nó hút? Nếu mà trong giờ phút đó, nếu mà mình, nếu mà đủ duyên mà ai mà có thực tập á, thì nếu trong giờ phút đó mà một con muỗi hoặc là nó chích ở dưới chân mình trong lúc mình đang ngồi thiền á, mình chịu đựng, mình vượt qua được á, thì lúc đó là quý Phật tử đang đi trên cái con đường của Bồ Tát Đạo, tức là lục độ ba la mật đầy đủ hết mà con muỗi à. Đúng không? Chẳng hạn như mình tính mình đập con muỗi, phải không? Nhưng mình khởi cái lòng thương lên, mình thương tưởng chúng sinh, mà nó có cái năng lực ngộ, chứ không phải mình nói con muỗi này chết mình bệnh, mà thiệt ra nhiều người ta thực nghiệm á, thì nó không có bệnh. Trong lúc mà con muỗi mà nó chích quý Phật tử á, mình chịu đựng để mình vượt qua, thì trong giờ phút đó mình bố thí. Và bố thí mình đâu có đập con muỗi cho nó chết, mà bố thí mình không đập nó chết thì trì giới. Phải không? Bố thí trì giới gì nữa. Mình ráng, mình cố gắng, mình ngồi thiền để mà vượt qua một tiếng hoặc hai tiếng. Bố thí trì giới gì nữa. À, mình chịu đựng được, tức là nhẫn nhục. Mà trên con đường nhẫn nhục đó nó có tinh tấn đó nữa. À, bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, tiếp là thiền định, tiếp là trí huệ. Đó, lục độ ba la mật đầy đủ có con mũi à. Đơn giản nhưng mà khó làm lắm nha. Mà sở dĩ chúng ta khó làm á, là thân chúng ta chạo cử. Mà thân chạo cử thì á, trong nhà thiền á, các ngài nói mình cũng rất là dễ, dễ vượt qua. Nhưng mà đến cái phần thứ hai, tức là khẩu chạo cử. À, khẩu chạo cử đây là gì? Miệng mình ưa ca hát, tranh cãi phải quấy, luận bàn những việc vô ích, nói các việc thế tục trong lúc mình hạ thủ công phu. Quý Phật tử bỏ ra một tháng hoặc là nửa tháng đến đây, cứ khi nào quý Phật tử đi một mình dưới bóng cây không? Ngồi một mình không? Mà trong tinh thần của thiền sư Huyền Giác dạy đó, thường đọc hành, thường đọc bộ, đạt giả hành du niết bàn lộ. Mà nói thật luôn nha, quý Phật tử ngẫm nghĩ lại trong suốt cả cuộc đời của mình á, ai cũng tuy rằng mình có chồng mình đó, có vợ mình á, nhưng mà cuối cùng rồi cũng thường đọc hành, thường đọc bộ à. Cái suy nghĩ của mình á, là cái người vợ của mình á, họ không suy nghĩ đúng như mình. Cũng là thường đọc hành, tuy rằng sống với nhau, nhưng mà rốt cuộc rồi cũng là thường đọc hành, thường đọc bộ. Rồi cái ngày cuối cùng rồi đó, có khi nào người vợ mình theo mình không? Chồng mình theo mình không? Hay là cũng thường đọc hành, thường đọc bộ? Rồi thôi bây giờ ráng thường đọc hành, thường đọc bộ. Nhưng mà chúng ta đâu chịu như thế. Phải không? Mình đi chùa nói chứ cũng hai ba người nói chuyện. Mới lần đầu thì nói chuyện kinh Kim Cương, kinh Pháp Hoa, kinh Lăng Nghiêm, kinh Bảo Tích. Rồi bắt đầu hết kinh nói gì? Hả? Tố Nguyên Tử. Tôi thấy cái chùa đó, tôi thấy nó làm sao quá nha. Tôi nghi nghi cái điểm đó. Phải không? Đó là cái chỗ đó gọi là gì? Khẩu chạo cử. Trong thiền thoại kể lại á, một hôm á, thiền sư vô tướng, cái ngày ngồi thiền, cái nhập định, cái ngày thấy hai tăng đang ngồi nói chuyện. Thì đang ngồi nói chuyện thì có hai con quỷ nó chắp tay lắng tai nghe, chắp tay lắng tai nghe rất là thành kính. Khoảng nửa tiếng sau cái nó nhổ miếng vô mặt hai ông thầy á, cái nó chà dấu chân cái nó bỏ đi mà nó giận dữ lắm. Cái thiền sư vô tướng cái ngày xả thiền ra, ngày đến hai ông thầy tỳ kheo rồi nói, hồi nãy hai ông nói gì mà lúc mà nửa tiếng đầu mà tôi thấy hai con quỷ nó chắp tay nó thành kính lắm. Mà ông hiểu sao hai ông nói cái gì mà nửa tiếng sau á thì hai con quỷ nó nhổ miếng vô mặt mấy ông nó chà bỏ đi vậy. Nói con xin sám hối với hòa thượng, với ban đầu thì con nói kinh Kim Cang, kinh A Hàm, kinh Bảo Tích. Cuối cùng hết kinh thì con biết gì, nói cái chùa bên kia ông thầy đóng tu vậy mà ông vọng tưởng dữ lắm. Mà ông thầy đóng tu vậy thành ra làm sao? Thì lúc này thiền sư vô tướng nó hàng gì, ban đầu thì tụi ông nói kinh thì nó chắp tay nó nghe thành kính. Mà sau khoảng một nửa tiếng sau thì mấy ông nói chuyện thế tục, nói chuyện thị phi. Đó, quý tử sao? Đó, cho nên trong kinh Hoa Thủ Phật mới nói một bài kệ á, ác khẩu hòa lưỡng thiệt, thích nói lỗi người khác, đó là người không tốt, việc ác nào cũng làm. Đó, thành ra mình biết được rồi thôi, mình ráng cố gắng. Phải không? Trong kinh A Hàm kể lại á, vào cái thời Đức Phật á, có ông thầy tỳ kheo là chuyên là ông nhìn lỗi người khác. Và ai mà có cái lỗi gì ông hay chỉ trích lắm. Ông gặp cái lỗi gì ông chỉ trích á. Cái một hôm cái ông ra một cái giếng trong tinh xá đó để ông giặt cái y. Ông chuẩn bị giặt cái y, cái ông nhìn xuống giếng á, ông gặp cái y thượng rớt dưới. Ông la lên. Ông nói với ông hả, tu hành cái kiểu kỳ á, giếng người ta uống, giếng người ta giặt mà cái y rớt xuống mà cũng không biết gì hết. Ông la, ông chửi, ông làm đủ thứ chuyện hết. Cái ông ngước lên, cái ông giật mình, cái ông cúi xuống. Đố Phật tử tại sao ông cúi? Tại sao ông giật mình? Bởi vì cái y của ông mắc lên rớt xuống. Phải không? Phải không? Chuyện của ông ta thì mình nói đã lắm, nhưng mà nhìn lại cô của mình. Y của ông, y ông móc lên gì nè. Rớt xuống, gió rớt xuống, thổi xuống đâu có hay đâu. Rồi lúc này ông la, ông chỉ trích, ông nhìn xuống là ông biết cái y của ông rồi. Cái ông nhìn, ai nhìn lại coi thử cái ai thấy không. Nhưng mà đối với Phật tử ai thấy? Phật thấy. Phật thấy thật, Phật biết hết là hôm nay là cái ngày đúng, đúng cái ngày này, tháng này, giờ này, cái duyên nghiệp của ông hết. Cho nên Phật mới sai tôn giả A Nan mời ông, kêu ông vào trong thiền thất của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn dạy cho ông một bài pháp. Sau khi nghe một bài pháp thì tức khắc ông chứng quả luôn. Đó, quý vị tử thấy rất là rõ phải không? Thường thường á, trong kinh nói là lỗi của người ta mà chỉ bằng một hạt mè hạt thóc mình cũng thấy. Nhưng mà lỗi mình rất là nhiều mình thấy. Mà Phật nói mình nếu mà mình thấy cái lỗi của người ta mà giống như cái lỗi mình á, thì người này thành Phật không có lâu. Rất là nhanh. Nhưng mà chúng ta hơi dở một cái là đó, thấy lỗi của người nhưng mà chúng ta không thấy lỗi của mình. Trong luận Đại Trí Độ có một bài kệ: độ vào loài ngạ quỷ, miệng thường phun lửa dữ, kêu gào quan khắp nơi là nghiệp báo của miệng. Đó. Tuy học rộng hiểu nhiều, ở trong chúng nói pháp, do gieo nghiệp bất tín nên mọi người không tin. Muốn học rộng nghe nhiều, được mọi người tin tưởng thì phải nên thành thật, không nói lời thiêu dệt. Đó, có nghĩa là người nói về cái miệng. Rồi trong kinh Chánh Pháp Niệm, Đức Phật cũng có dạy: cam lộ hay độc dược đều từ lưỡi mà ra. Cam lộ là lời thật, độc dược là lời gian. Đó. Nếu người cầu cam lộ thì nên nói lời thật. Nếu ai muốn độc dược thì cứ nói chua ngon. Tức là mình mắng, mình chửi, mình rủa, miệng mình luôn luôn nói, luôn luôn chỉ trích. Đây là quý Phật tử muốn độc dược hay là cam lồ? Nếu mà muốn cam lồ á, thì cũng từ cái lưỡi mình ra, mình nói cái lời nhu nhiến, nói cái lời người ta thông cảm, nói những cái lời mà ta không còn đau khổ nữa, thì đó là độc dược. Còn mình nói những cái lời mình châm, mình chích, mình chọt, mình chỉ, nhà từ Việt Nam á, châm, chích, chọt, chỉ, mà người ta giờ ta bức rất là khó chịu, ta ăn không được, ta ngủ không được. Đó gọi là độc dược. Mà trong giờ phút thực tại đó ta rất là đau khổ. Mà sở dĩ mà chúng ta hay nói như thế ấy, là gọi là khẩu chạo cử. Đó, chúng ta học qua cái phần thân chạo cử, khẩu chạo cử. Đó. Thuốc độc không giết người, lời ác ác sẽ chết. Như người luôn nói dối thì giống như người chết. Nói dối không lợi mình lại càng không lợi người. Mình và người không vui, cớ sao phải gian dối. Đó, ở đây nè, trong kinh Chánh Pháp Niệm Đức Phật dạy rất là rõ. Rồi qua cái phần 3 tức là tâm chạo cử. Ở đây thiền sư Chí Khải dạy: tâm tính phóng túng, ý nghĩ lăng xăng, suy nghĩ văn chương kỹ nghệ thế gian, xét nghĩ những điều xấu ác, gọi là tâm chạo cử. Tâm chạo cử này hay phá hoại tâm người xuất gia và người tại gia. Người cố nhiếp tâm vẫn không được định, huống chi là kẻ tâm tán loạn. Người tâm tán loạn như con voi say không móc sắt, con lạc đà không dây mũi, không thể kiềm chế được. Đây là cái phần này, những người mà tu tập về con đường thiền biết. Quý Phật tử ngồi đây có khi nào ngồi yên không? Đó, nhiều khi mình ngồi đây nghe pháp mà cái tâm mình đang nghĩ về Việt Nam. Tháng 7 thì chuẩn bị về Việt Nam làm gì đó. Cái mình thiêu dệt một dọc luôn, đi đâu ta? Đi Vũng Tàu tắm biển, đi Mũi Né tắm biển, rồi đi Nha Trang, đi lên Trúc Lâm thăm Hòa Thượng, là một dọc luôn. Thân thì ngồi đây thiệt, mà cái tâm đang dạo 37 phố phường, 36 phố phường, rồi thiền phố nữa. Thấy không? Thân thì mình ngồi đây mà cái tâm của mình nó chạy rong rủi vậy đó. Đó gọi là cái tâm nó chạo cử. Mà cái tâm chạo cử này mình mà không dừng nó được á, mà nó luôn luôn tán loạn á, thì lúc mà chết á, quý Phật tử thấy nó đi bậy rất là rõ. Cái gọi là duyên theo nghiệp mà. Mình vừa nghĩ một cái đã đến liền. Chẳng hạn như ở đây lúc mình còn sống, mình vừa nghĩ bên Mỹ thì mình còn đi mua vé máy bay á. Mình còn đi. Còn có khi mình không thích thì mình thôi mình đi. Mình vừa chết mang cái thân chung ấm, nghĩ đến đâu thì nó đến đó liền. Nhanh mức độ vậy. Mà muốn được như thế thì chúng ta phải dừng lại cái tâm của mình lúc mà chúng ta còn sống. Đó, cho nên mình phải tập phương pháp chánh niệm, phương pháp vào con đường chánh định, phương pháp vào thu thúc sáu căn. Tức là cho nó bớt rong rủi. Không? Mà cái người mà tâm tán loạn rất là cực, rất là đau khổ. Còn chúng ta nếu mà sống một ngày mà để chúng ta tâm an ổn, an tịnh á, thì cái sắc mặt của chúng ta và cái trong cuộc sống của chúng ta nó cũng bớt khổ hơn những người thường. Đó. Cho nên thiền sư Khai Phong dạy đó, làm việc có nghĩa là tâm tỉnh ngộ, làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Làm việc có nghĩa là làm việc gì? Tức là chúng ta biết chánh niệm, chúng ta làm cái việc gì, chúng ta biết việc đó. Đó gọi là làm việc có nghĩa. Thấy không? Làm việc có nghĩa là chúng ta dừng bớt những cái tâm vọng tưởng, những cái tâm điên đảo của chính mình. Đó. Mà làm việc vô nghĩa là chúng ta ngồi đây chúng ta suy nghĩ đủ thứ chuyện hết. Làm việc vô nghĩa là tâm cuồng loạn. Mà cuồng loạn theo tình niệm á, thì lâm chung bị nghiệp nó lôi. Mà tỉnh ngộ chúng ta không theo tình á, thì lúc mà chết á, lâm chung hay chuyển được nghiệp. Từ cái nghiệp xấu ác chúng ta chuyển thành cái nghiệp tốt. Cũng do cái tâm của mình dẫn dắt. À, chúng ta phải biết được cái đó. À, do đó trong kinh Di Giáo Phật dạy, tỳ kheo các ông đã có thể an trụ trong giới rồi, phải kiềm chế ngũ căn chớ để buông lung vào ngũ dục. Thí như người chăn trâu cầm roi nhìn nó, chẳng cho nó buông tuồng phạm nhầm lúa mạ của người. Đấy, tức là Đức Phật nói mình giữ giới rồi, cuối cùng mình giữ cái tâm của mình. Quý Phật tử chăn trâu làm sao? Các ngài chuẩn bị vào lúa mạ, các ngài kéo ra liền. Còn đây mình cho ăn lúa mạ, sao mình ngủ nó luôn? Ngủ trong lúa mạ người ta luôn, đúng không? Cho nên các ngài thấy vừa khởi một niệm là các ngài dùng cái năng lực tu tập kéo ra liền. Chứ không phải là mình ngồi thiền mà nó chạy một hồi cái. Mà để ý coi, nếu mà vọng tưởng mà nó chạy một hồi cái nghe đánh cái bóp trên vai là mình lúc đó mình tưởng mình hôn trầm, mà trong cái hôn trầm nó kèm theo cái vọng tưởng nữa. Thường thường mình nói tôi hôn trầm chứ đâu có vọng tưởng. Mà trong lúc quý Phật tử hôn trầm là lúc đó đang vọng tưởng, nó dẫn dắt quý Phật tử. Đó. Mà nó lúc gọi là mơ luôn á, mình biết gì hết. Mà lúc này mình đang mơ, mình đang đi về nhà, mình đi đâu đó, cái nó hôn trầm luôn. Đó gọi là mình chăn trâu không có được kỹ. Người xưa nói mình chăn trâu á. Chăn trâu mà tôi hay kể câu chuyện Ngài Lạt Ma đó. Ngài Lạt Ma đến cái vùng đó được cái bà thí chủ mời ngài đến nhà thọ một bữa chay. Mà trước khi vào cái buổi ngọ chay á, bà dắt đi vào cái kho trà của bà thật là lớn. Sau khi vào cái kho trà, ngài thấy một cái bao trà thơm quá, ngài thấy bà đi trước mà. Ngài nghĩ bà đi trước, bà đâu có thấy gì đâu. Ngài thò bàn tay vô định lấy một nắm trà. Mà trong lúc mà thò bàn tay vô định lấy nắm trà, ngài la lên rồi kêu ăn trộm. Thì bà thí chủ bà nói ăn trộm đâu. Ngài chỉ cái tay, đây ăn trộm đây. Chăn trâu cỡ đó mới có tiếng, đúng không? Tức là vừa khởi tạo ra cái hành động là ngài bắt liền. Rồi đến khi mà lúc mà thọ chay, rồi bà rót sữa cho từng bàn, chuẩn bị đến ngày cái ngày khởi một cái niệm, ngài nói chắc đến phiên mình cái hết cái bình sữa. Rồi sau khi mà rót cho ngài đầy ly sữa là ngài nhất định ngài uống. Bà hỏi ồ tại sao mà thầy không uống? Nói nãy tôi uống rồi, hỏi uống đâu? Tôi khởi cái niệm nếu mà cái bình sữa đến lượt tôi chắc hết bình sữa, thành ra cái tâm tham tôi uống rồi. Quý Phật tử chăn cỡ đó mới tốt, chăn cỡ đó mới mau thành tựu được, đúng không? Đó cho nên gọi là thí như người chăn trâu cầm roi nhìn nó, chẳng cho nó buông tuồng phạm nhầm lúa mạ của người. Đó. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi, thiền sư Thạch Củng đang nấu cơm, Mã Tổ hỏi làm gì, gặp mình nói sao? Đó. Mình nói là con đang nghĩ ở chuyện nhà, còn ngài nói là đang chăn trâu. Đang nấu cơm hỏi làm gì, nói chăn trâu. Đang nấu cơm cũng chăn trâu, lái xe mình cũng chăn trâu được. Tức là thiền là trong bốn quay nghi, mình lái xe, mình làm việc, mình làm hết tất cả cũng đều chăn trâu hết. Mà cái người mà luôn luôn chăn trâu thì làm việc rất có kết quả. Mình một việc gì đó chỉ biết một việc thôi, rồi buông cái việc đó là tiếp tục cái việc khác. Thiền không phải không cho mình nghỉ ngơi, nhưng mà chẳng hạn như sáng nay mình đi chợ phải không, mình trong lúc mình đi chợ mình nghĩ mua này mua kia rồi xong mình dứt. Chứ không phải mà mình nghĩ mua cà, mua ớt, mua này, mua kia, mà trên đường xe đi xe cũng tiếp tục nghĩ nữa. Rồi sáng tôi nêu ra đó, nghĩ cách mấy nó cũng té ra tiền. Thôi nghĩ chưa cho cực. Đó, nhưng mà mình chịu, đó, mình nghĩ suốt luôn. Còn đây hỏi đang làm gì, ngài nói chăn trâu. Chăn thế nào, một phen vào lúa mạ liền nắm mũi kéo lại. Tổ nói, con thật là người chăn trâu giỏi. Vừa vào lúa mạ là nắm mũi kéo liền, đó. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện nữa. Thiền sư Thạch Sương ở ẩn trong xóm Lò Gớm vùng Lưu Dương. Có một vị tăng từ Động Sơn đến, sư hỏi hòa thượng có ngôn cứu gì dạy chúng. Tăng thưa, ngày giải hạ hòa thượng thượng đường bảo, đầu thu cuối hạ, huynh đệ hoặc đi đông hoặc đi tây, nên nhắm thẳng đến chỗ muôn dặm không một tấc cỏ mà đi. Đây là muôn dặm không một tấc cỏ mà đi nha. Đó. Thì im lặng giây lâu, ngài lại nói, chỉ như chỗ muôn dặm không một tấc cỏ, thì làm sao đi? Đây là chỗ công phu quyết định của cuộc đời của mình. À, chỗ muôn dặm không một tấc cỏ, thì làm sao đi? À, sư hỏi, có người nói được chăng? Thì ông Tăng đáp không. Thì sư nói, sao chẳng nói, ra khỏi cửa liền là cỏ. Tăng thực lại cho thiền sư Động Sơn. Thiền sư nói, đây là lời của bậc thiện tri thức, 1500 chúng, chỉ có một câu đó thôi. Quý Phật tử mà chăn trâu đến mức độ mà ra khỏi cửa liền là cỏ, là đúng là mình chăn trâu kỹ. Nhích một niệm là mình biết mình phạm liền. Nhích niệm là phạm liền. Tức là vừa chuẩn bị ra khỏi cửa mắt, vừa nhích cái là phạm. Tai nhích cái là phạm. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, tức là sáu cửa. Mà chỉ cần nhích một niệm, khởi một niệm nhỏ thôi, tức là biết ăn cỏ, ăn lúa mà. Chỉ cần như đó thôi mà ngài nói là đây là lời của bậc thiện tri thức 1500 chúng, tức là bậc thiện tri thức lớn. Mà có những chỗ ngài nói là không ngờ ở chỗ Lưu Dương mà có cổ Phật ra đời, chỉ có câu nói đó thôi. Lúc đó gọi là chăn trâu giỏi đó. Quý Phật tử nhớ cái đoạn mà ngài Huy Chơn mà lên núi Huy đó. Lên núi Huy mà hỏi Huy Chơn ở đâu, ông biết đường, xuống gặp ngài Ngưỡng Sơn, ngài nói sao, nói ở trong mắt, trong tai, trong mũi, trong lưỡi, trong ý. Mà vừa lên nói là nói đây là không phải lời của ông mà lời của người khác. Cuối cùng ông khẳng định là cuối cùng ông nói đây là cái lời của một người chăn trâu ở dưới núi. Phải không? Huy Chơn là ở đâu? Tức là trở về sáu căn. Mà sáu căn chỗ của chúng ta đó, muốn được giải thoát là cũng nhờ sáu căn. Là chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta phải chăn trâu thật kỹ, thì chúng ta giải thoát. Còn mình buông tuồng, mình dẫm lúa mạ, tức là mình bị trói buộc. Tùy theo quý Phật tử thôi. Phật dạy hết rồi, tổ cũng dạy hết rồi. Phải không? Các bậc thiền hữu tri thức dạy hết, dạy cho mình hết. Thấy xác chúng ta nhiễm, tức là chúng ta bị trói buộc. Mà cũng thấy xác đó mà chúng ta không đắm, không nhiễm, chúng ta vô nhiễm đó, thì đó là người gì? Tức là người chăn trâu giỏi. Đó. Rồi, thiền sư Đại An ban sơ đến Mã Tổ hỏi, con muốn cầu biết Phật thế nào là phải. Bá Trượng bảo, Phật là người cởi trâu tìm trâu. Sau khi biết thì thế nào? Như người cởi trâu về nhà, chẳng biết trước sau giữ gìn thế nào. Như người chăn trâu cầm roi dòm chừng, không cho nó ăn lúa mạ của người. Sư nhân đây lãnh hội ý chỉ, chẳng đi tìm đâu nữa. Tức là quý Phật tử nói chung nha, cái pháp của Phật đã dạy rất là nhiều, nhưng mà chỉ có nhiêu đó thôi. Mà mình nhận được cái yếu chỉ này rồi thì thôi đừng đi tìm cậu đâu nữa. Cứ y đó mà tu, thẳng đó mình phát nguyện đời này không xong đời sau, chỉ có nhiêu đó thôi, phải không? Chẳng biết trước sau gìn giữ thế nào. Sư đáp, như người chăn trâu cầm roi dòm chừng, không cho nó ăn lúa mạ của người đủ. Cho nên thiền sư Lâm Tới khẳng định luôn, chưa khởi vọng tưởng á thì đừng cho nó khởi, đã khởi vọng tưởng á thì đừng có theo, còn hơn ông đi hành cước 30 năm chi mà chạy rong đầu này đầu kia làm chi, phải không? Mình đến đây là mình nương đạo tràng mình tu đúng, mình nương huynh đệ mình tu có năng lực đúng. Còn thôi đừng có tìm cầu chỗ này chỗ kia nữa, nhiêu đó đủ rồi. Bên nguyên thủy hay là bên đại thừa phát triển, bên nào cũng dạy về cái con đường này hết. Dừng ba nghiệp, tức là thân khẩu ý. Mà cái phương pháp thiền đốn ngộ rất là đơn giản. Mà nó đơn giản, chính cái điều đơn giản đó, cái mình thấy nó quá đơn giản. Mình thích cái gì nó cầu kỳ, thích cái gì nó bóng bẩy, thích cái gì nó có văn tự, có triết lý thì chúng ta thích. Còn cái này quá đơn giản. Cái ý niệm mình vừa giấy khởi, mình dừng, mình chuyển quá thì mình nói thăm nó dở quá. Mà chính điều dở mình thấy rất là sao? À, coi thường. Mà ở đây nói là gìn giữ thế nào? Thì ngài nói như người chăn trâu cầm roi dầm chừng thôi. Dầm chừng có con trâu của mình. À, sau này nhận chúng sư khai thị, các ngươi muốn làm Phật chỉ cần không có những tâm điên đảo, vọng tưởng, nghĩ ác, cấu dục chẳng sạch của chúng sinh, tức các ngươi là Phật, chánh giác mới phát tâm. Lại đến chỗ riêng nào luận bàn, sở dĩ Đại An này ở núi Huy 30 năm, ăn cơm núi Huy, đại tiện núi Huy, mà không học thiền ở núi Quy, tức là ở 30 năm luôn. Mà làm gì? Chỉ coi chừng con trâu, nếu nó lạc đường hay vào trong cỏ, liền nắm mũi kéo nó lại. Không? Nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập, điều phục nó. Đáng thương đã lâu chịu người rầy mắng, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng, đứng trước mặt sờ sờ, chọn ngày hiện rõ, đuổi cũng chẳng đi. Đơn giản vậy thôi, mà bao nhiêu năm? 30 năm. Mà phải làm gì? Đánh đập nó. Quý Phật tử, tôi thấy mình thương nó lắm, đúng không? Nhiều khi nó vọng tưởng thôi, nó vọng tưởng chút chút cho nó đỡ buồn. Mình thương mà, còn các ngài thì không thương. Đánh đập nó, rầy ra nó. Tại sao mà còn ăn lúa mạ? Phải không? Đánh dữ lắm, xô đuổi nó nữa, không cho nó ăn lúa mạ của người. Còn chúng ta thì không có, phải không? Cởi lâu lâu mình giấy niệm cho nó vui. Ở đây xứ này buồn quá, mùa đông lạnh lẽo nữa, đúng không? Ngồi mình tưởng, nhất là ai tưởng. Nhiều khi chúng ta không bị bệnh tật nó giết, mà chúng ta bị vọng tưởng nó giết đó nha. Nhất là mình, những người mà hơi lớn tuổi một chút ở xứ này, con cái đi làm hết, còn mình, cái mình nhớ là cái gì? Nhớ là cái thời quá khứ. Trong quá khứ thân thể mình từng như thế này, địa vị mình từng như thế này, nhà cửa mình từng như thế này, mà sao bây giờ nó không có gì hết? Bị vọng tưởng nó giết. Rồi không biết mai kia mình là cái gì, phải không? Thì tức là bị vọng tưởng quá khứ, bị vọng tưởng vị lai, và trong giờ phút hiện tại đó bị những cái vọng tưởng điên cuồng nó giết. Đó, cho nên các ngài nói là nếu nó ăn lúa mạ của người, liền đánh đập điều phục nó, mà rất là đáng thương, chịu người rầy mắng, hiện giờ nó đổi thành con trâu trắng. Đó, tức là quý Phật tử mà tu thì sao mà có được cái năng lực như thế rồi, tức là quý Phật tử thành tựu. Giờ này nói thật luôn, có những người tu mà miên mật á, muốn khởi mà nó khởi cũng được. Bây giờ quý Phật tử mà qua hỏi Hòa Thượng coi, quý Phật tử nào mà gần Hòa Thượng biết cái gì Hòa Thượng cần nhớ không nhớ, còn cần thôi. Nói một câu Hòa Thượng buông rồi, không có còn ghi nhận gì nữa, hay thiệt á. Đó, cái tu đó đến mức độ đó mới vi diệu nha. Nhiều người họ không biết, họ nói Hòa Thượng quên chứ mà không phải. Chuyện gì Hòa Thượng cần nhớ, nhớ, còn cần thôi Hòa Thượng nhớ, không thèm nhớ chứ cho mệt. Giống như Hòa Thượng cởi mà cái ông thiền sư qua sông đó, nước lớn qua sông, cái ông cởi áo cởi quần hết, ông đi cái lên bờ cũng đi luôn. Đệ tử nói thưa thầy, mặc áo mặc quần vô, ổ vậy hả? Mặc đó, tu mức độ vậy, tức các ngài buông sạch luôn, buông xả đến mức độ vậy luôn, không? Còn mình nhớ nhiều quá, nhớ rất là nhiều, mà nhớ nhiều quá thì nó không thành trâu trắng mà thành trâu gì? Trâu gì? Đó, cho nên kinh Di Giáo Phật dạy, năm căn này tâm là chủ tể, thế nên các ông phải khéo chế phục tâm mình. Tâm rất đáng sợ, còn hơn là độc xà, là ác thú, giặc cướp, lửa dữ. Tâm của mình đó. Chúng ta bị luân hồi trong ba đường sáu nẻo cũng là do cái thằng tâm này nó dắt mình đi nè. Phải không? Phải không? Vừa khởi một cái niệm ác là dắt mình đi xuống địa ngục. Mà một ngày với Phật tử mình đi dạo sáu đường bao nhiêu lần, đang ngồi đây tự nhiên khởi cái niệm tật đố ích kỷ lên. Đó, mình đang đi vào cái loài gì? Đó, qua loài súc sinh và cái loài ngạ quỷ. Đang ngồi đây mà mờ mờ mịt mịt biết đường gì hết, đó địa ngục. Phải không? Đang ngồi đây khởi lên cái niệm thèm muốn về dục thì đang vào cái loài người. Tức là sáu đường chúng ta luôn luôn đi dạo, đó là tâm mình dẫn mình. Cho nên Phật nói á, mấy ông phải khéo điều phục cái tâm mình, tâm rất đáng sợ, còn hơn là độc xà, ác thú, giặc cướp, lửa dữ. Ngồi những thí dụ trên chưa đủ lấy gì để so sánh. Tức là Phật nói không có còn gì để so sánh hết, còn gì để so sánh hết. Như voi điên không móc sách, khỉ vượng gặp được cây nhảy nhót, ngồi chiền, khó mà cấm cản. Ngồi đây mà nghĩ lung tung hết. Ví dụ tự nhớ ông Tăng hộ cháo rồi phải không? Đến cũng sắp giải, ông thầy cũng nhận. Nói thôi ông nhận thôi, con giờ bán mua bầy gà nuôi lớn lên mua nuôi bầy dơi lớn, bầy bò bây giờ của cải mình nhiều làm gì, cưới mụ vợ xong nữa sanh được đứa con. Thôi bây giờ ẵm đứa con mình lên thăm ông cậu mình, cái đi nửa đường cái nhỏ rớt xuống, ông bực quá, ông lấy cái cây gậy ông gõ đầu cái bóp. Thì ông thầy nói thôi sao mà con gõ đầu của thầy, phải gõ cái đầu mụ vợ của con chứ. Ông giật mình bỏ ông chạy. Ông đang ngồi đó mà ông vọng tưởng nuôi bầy gà, bầy dơi, bầy bò giống như mình không? Mình nghiệm là giống như mình không? Cái tâm mình nó rong ruổi suốt cả ngày luôn nha. Nếu ai mà nghiệm kỹ á, mà quý Phật tử mà có nhân có duyên đủ rồi mà ai mà vào thất á, mới thấy mới chết á. Ở ngồi mình không lo tu nha, mà vào thất rồi á, thì bảo đảm quý Phật tử. Đây tôi cho quý Phật tử cái cuốn sách mà Diệu Chỉ Phật Tâm Tông, tôi viết những câu chuyện thiền á. Có một cái người nhà báo này đến phỏng vấn chúng tôi kể ra, ông viết lại đó. Thì vào thất là nó nghĩ đủ thứ chuyện hết. Nếu mà chúng ta không có dừng được cái tâm này thì nó dẫn, nó dắt mình đi. Mà luân hồi sanh tử là cũng do cái tâm này đó. Phải mau kìm nó, không cho nó rong ruổi. Nếu buông thả tâm này sẽ làm mất việc lành của người. Kìm nó một chỗ thì không việc nào là không làm được. Đây là trong kinh Di Giáo Phật dạy ấy, gọi là chế tâm nhất xứ mà vô sự thì bất biện. Chế tâm một chỗ rồi đó, không việc gì mà không làm được hết đó. Mình mà dừng được cái tâm vọng tưởng điên đảo rồi, cuộc đời mình rất là hạnh phúc, an ổn. Lúc này mình không lo sợ gì nữa hết. Bảo đảm mà mai này nói là bị động đất chết hết, mình cũng không sợ nữa. Mình kìm tâm được một chỗ, tức là không cho nó rong ruổi. Thế nên tỳ kheo phải siêng năng tinh tấn chế phục tâm mình. Mà cổ đức nói sao? Việc đời không gì khó, chỉ do tâm không chuyên. Đục núi siêng biển cả, quán mây thấu trời xanh. Chuyện đời không có gì khó, chỉ do cái tâm mình không có chuyên nhất thôi, phải không? Nếu mà tâm mình mà chuyên nhất rồi đó thì rất là đơn giản. Bây giờ tôi hỏi cho quý Phật tử một ví dụ nè. Chẳng hạn như có người nói mình, nếu mà mình dừng được cái tâm của mình á, thì với một điều kiện, quý Phật tử phải dời một cái hòn núi thật là lớn về đây, lắp cái biển Thái Bình Dương thì mới dừng được cái tâm của mình. Thì mình làm chắc không được, khó lắm. Còn đằng này là ngay nơi chính mình. Mình dừng nó hay không, mình rong ruổi không cũng do quý Phật tử thôi, phải không? Thành ra ngay nơi chính mình, cho nên Phật nói mấy ông tu mấy ông sẽ thành Phật. Còn mà ở ngoài mà đem đến thì Phật không có dám bảo đảm. Còn Phật nói ngay nơi mấy ông dừng được, mấy ông chuyển hóa được thì tức khắc mấy ông thành Phật, thành tổ, nhiêu đó thôi. Đó, cho nên Phật nói bắt buộc mình phải ngồi bao nhiêu? Nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng, ngồi một ngày hai thời, ba thời, thu thúc chánh niệm, luôn luôn đưa ra những phương pháp để cột con trâu quen của mình lại. Đó. Rồi đến qua cái phần hối. Nếu chạo cử á, mà không có hối hận thì chưa thành che đậy. Vì cớ sao? Vì khi chạo cử còn ở bên ngoài, trong khi nhập định mới hối hận việc làm trước, khiến lo buồn che đậy tâm tính của mình. Đây là cái chuyện mà hối hận nè. Hối hận có hai thứ: một, không nên làm mà làm; hai, nên làm mà chẳng làm. Không nên làm mà làm là gì? Chẳng hạn như những cái việc mà Đức Phật đưa ra, mình không sát sanh, mình không trộm cướp, mình không tà dâm, mình không nói dối, mình không uống rượu, ví dụ thôi, năm giới đó thôi. Không nên làm cái bây giờ mình làm, ví dụ mình làm cái việc sát sinh, phải không? Rồi mình làm cái việc tà dâm, mình làm những cái việc đó mình sám hối rồi, nhưng mà trong lúc nhập định cái mình khởi lên, mình niệm, mình nói trời, tại sao mà làm cái chuyện đó chi? Đó gọi là hối. Mà chính mình khởi cái niệm lên thì nó che lấp đi cái tâm của mình, cái tâm tánh của mình. Đó, cho nên nói là không nên làm mà làm. Sao nữa? Nên làm mà chẳng làm. Nên làm cái việc đó lắm, nên tu học, nên chuyển hóa. Rồi có những lúc quý Phật tử đi đường gặp một người ăn xin đi, mình tính cho người đó tiền, cái mình nghĩ mình nói thôi để làm cái việc khác, cái mình về nhà mình ngồi mình hối hận, sao lúc đó mình cho người đó, sao lúc đó mình bố thí người đó. Đó gọi là chạo cử. Chạo cử là rồi sao nữa? Đi đến có hối hận, tức là nên làm mà chẳng làm. Đó, trong thiền thoại có ghi nè: có một học tăng đến hỏi thiền sư Văn Cư, đệ tử mỗi khi làm một việc gì xong đều rất hối hận, xin hỏi thầy vì sao con có nhiều hối hận như vậy? Ông làm cái việc gì ông cũng hối hận hết á. Thiền sư Văn Cư nói: trước hết ông hãy nghe ta nói 10 điều hối hận của ông. Thứ nhất là gì? Gặp thầy không học, gặp người hiền không kết giao, thờ cha mẹ không có hiếu, đối với chủ không có trung thành, thấy việc nghĩa không làm, thấy nguy hiểm không cứu, có của cải không bố thí, ái quốc không chinh sạch, nhân quả không tin, Phật đạo không có tu. Đó là 10 điều hối hận của ông, phải không? Thì lúc này ông Tăng nói sao? Thưa thầy, sao thầy hay như thế? Đây là 10 cái bệnh hối hận của con. Ông nói ông thầy vậy đó. Ông nói ông làm cái việc gì ông có hối hận biết làm sao. Thì ông thầy ông nêu ra 10 cái điều đó. Thì ông nói sao thầy hay vậy? Đây là 10 cái bệnh của con. Tức là gặp thầy không có học. Uổng quá, xưa qua Trúc Lâm chịu học, chịu quy y. Bây giờ qua bên đây rồi gõ mỏ cũng không biết, ví dụ vậy. Đánh chuông cũng không biết, đánh khánh cũng không biết. Hối hận. Gặp thầy không có học. Cái nhiều người đó, đến thiền viện chịu học. Rồi qua đây đánh tứ sung lùng sàn hết. Thiệt, đánh mỏ cũng biết, đánh khánh cũng biết, đánh chuông cũng biết. Cái ngồi cái hối hận, phải biết chi mình đến mình học thầy đó rồi. Thì cũng là hối hận luôn. Đó. Phải không? À, gặp thầy không học. Rồi lúc mà gặp người hiền, cái mình chịu kết giao. Đây là tôi làm nhà khách tôi biết nè. Có những người làm nhà khách ở Trúc Lâm á. Ví dụ có những ông tăng, ví dụ có những cư sĩ vào. Họ đâu có xưng hô, họ là cái này cái kia đâu. Họ đâu có nói là tôi là người hiền, ông kết giao thì họ không có nói. Mà họ làm giống như cái người bình thường. Mà do ông bình thôi. Phải không? À, tôi làm nhà khách á, ai đến tôi cũng mời cơm, mời nước, mời cái này cái kia hết. Đó, sau này có một số Phật tử họ về bên Mỹ, họ điện qua, mình mới biết họ bên Mỹ nha. Họ điện qua họ nói, tự họ ở một ngày à. Họ điện qua họ nói là thấy quý thầy nhiệt tình, và thấy quý thầy có cái tâm của cái người xuất gia. Đó, sau này mình mới biết, tức là gặp người hiền không kết giao. Sau này nó mới biết rồi thì hối hận thì cũng muộn. Đó. Rồi sao nữa, thờ cha mẹ không có hiếu. Lúc mà mình bực tức quá cha mẹ mình á, thì mình hay nói nặng nói nhẹ. Sau này bả đi về vườn cái mình hối hận, cũng là cái bệnh luôn. Có không? Mình hay có điều đó, phải không? Sau này lớn già là cái mình ngồi mình nghiệm này, phải làm chi đó cho bả ăn, bả cần gì cho bả, cần cái áo cho bả cái áo, cần cái quần cho bả cái quần, ví dụ vậy. Bây giờ bả đi rồi không biết sao, cái hối hận cũng là cái bệnh nữa. Rồi sao nữa, đối với chủ không có trung thành. Thứ năm, thấy việc nghĩa không có làm. Việc nghĩa là việc gì? Chẳng hạn như mình đến chùa, mình thấy những cái việc từ thiện cứu giúp những người đói khác. Chẳng hạn như mình bỏ 5 đồng, 10 đồng, đây mình bỏ. Mình thôi nói thôi bỏ uổng, không biết mấy người này làm như thế có đến tay những người đó hay không. Rồi sau khi mình hay được cái tin là bị động đất, bị sóng thần cứu giúp những người đó, cái mình về nhà cũng là hối hận, đó cũng là bệnh. Đó, che đắp cả tâm của mình. Rồi gì nữa, thấy nguy hiểm không có cứu. Thấy người ta bị khốn cùng, người ta bị khốn đốn, mình chịu cứu. Sau này cái mình ngồi mình chiêm nghiệm lại tiếp tục hối hận nữa. Đó. Rồi gì nữa, thứ bảy, có của cải không có bố thí. Đây là cái điều mà chúng ta hối hận nhất. Có hối hận không? Trong kinh Tạp Thí Dụ, Đức Phật có kể một câu chuyện. Xưa có một cái ông thầy thuốc rất là giỏi. Rất giỏi lắm. Có một cái ông vua bên láng giềng, ông rất là giàu có, sung túc, ông bệnh. Rồi ông mới cho quân lính qua cái nước đó, mời cái ông thầy thuốc này qua. Sau khi mời cái ông thầy thuốc này qua rồi, ông thấy ông vua này không có tiếp đón niềm nở. Rồi ông nghĩ chắc ông vua này keo kiệt lắm, cho nên ông chữa bệnh rất là sơ sài. Sau khi mà ông vua hết bệnh xong rồi đó, thì ông vua ổng cũng trả tiền công gì hết đó. Không có trả tiền công. Rồi ông thầy thuốc này ông đi về nước ông. Ông đi một đoạn đường thì ông thấy một người lùa một bầy dơi, tức là chăn một bầy dơi. Ông hỏi dơi của ai? Thì cái chú bé nói là dơi này của một cái ông vua nước láng giềng. Ông thưởng cho cái người mà thầy thuốc trị bệnh. Ông mới giật mình luôn, nói đúng là bầy dơi này của mình. Ông đi đoạn đường nữa, ông thấy một bầy bò, ông mới hỏi, thì người đó cũng nói đây là một bầy bò của cái ông thầy thuốc đó. Rồi ông đi đến nhà ông giật mình luôn. Cái cảnh vật ngày xưa bây giờ nó đổi khác hết. Cái căn nhà lá của ông ngày xưa bây giờ nó đổi thành một cái khu biệt thự lớn. Và trong khu biệt thự đó là có những nô tỳ. Và trong cái ngôi nhà chính giữa có một người vợ rất là đẹp. Bây giờ ông chưa có vợ, ông thầy thuốc mà. Thì ông vào cái khu biệt thự đó rồi thì ông mới tìm hiểu ra là ông vua thấy ông chữa bệnh giỏi, cho nên mới tặng cho ông một cái khu biệt thự, tặng cho ông nô tỳ, tặng cho ông một cái người vợ trẻ nữa, của cải đầy hết luôn. Thì lúc này ông hối hận lắm, ông nói phải chi mà lúc đó mình tận tình mình chữa, chắc bây giờ mình cũng làm được vua một nước nhỏ. Rất là hối hận. Thì Phật nói quý như có một chúng sinh họ đem của cải họ bố thí mà họ còn tiếc rẻ. Họ nói biết bố thí có không biết nữa. Sau này họ được sanh thiên, họ lên họ hưởng thụ những cái điều kiện mà đầy đủ sung túc. Cái hối hận nó phải biết chứ bỏ ba khâu vàng bố thí ngon biết mấy. Ví dụ gì đó. Phật đưa những ví dụ rất là hay. Thì như vậy, ngay cái thân ngũ uẩn của chúng ta chuyển hóa là mình là chủ nhân ông. Cho nên tôi thấy đạo Phật rất là hay nha. Đạo Phật đó, trả hết tất cả mọi cái quyền tự do cho con người. Chính nơi bản thân mình quốc độ thanh tịnh, nhơ ế hay không là ngay bản thân mình. Chứ ngồi đâu ra hết. Đó. Thì như vậy chúng ta muốn chuyển hóa được cái thân hay là chuyển hóa một cái quốc độ mai này chúng ta đến đó, thì ngay nơi tự thân của chúng ta chuyển hóa. Có một câu chuyện mà tôi hay kể đó. Có cái anh thợ mộc này nè, anh làm nhà rất là đẹp, làm giỏi lắm. Cái một thời gian anh nghỉ, anh nói thôi bây giờ mình lớn tuổi rồi mình xin nghỉ. Cái anh đến cái anh giám đốc, anh nói thôi bây giờ tôi làm nhà cửa cho ông, rồi bàn ghế cho ông nhiều rồi, thôi bây giờ tôi xin nghỉ về hưu sớm. Thì cái ông giám đốc nói thôi bây giờ trước khi mà anh nghỉ, anh giúp giùm tôi đi, anh làm cho tôi một căn nhà. Thì ông giám đốc nói như thế xong rồi anh ra anh làm. Anh nghĩ bây giờ mình còn 2-3 ngày nữa mình nghĩ mình làm chơi cho đẹp, cho nên anh làm rất là xấu. Anh làm chơi chơi vậy. Thành ra cái nhà bây giờ nhìn như giống như chuồng gà vậy. Thì sau khi mà anh làm xong rồi đó thì cái ông giám đốc ông nói anh bỏ cho tôi 30 năm làm việc cho tôi thấy anh rất là siêng năng, rất là tinh tấn mà làm việc rất là hăng say. Cho nên bây giờ tôi thưởng căn nhà này cho anh nè, đưa chùm chìa khóa, anh la anh xỉu luôn. Mừng quá xỉu hay là do gì xỉu? Mừng quá xỉu phải không? Hay là hối hận quá xỉu? Hối hận phải không? Anh làm cái á là anh xỉu, cái một là nó phải chi mà lúc đó mình làm đẹp là hay biết mấy. Thì Phật nói cái thân ngũ uẩn của mình cũng như thế vậy. Mình là gọi là kiến trúc sư để tạo ra cái thân ngũ uẩn của mình. Mình là kiến trúc sư tạo ra cái quốc độ thanh tịnh của mình. Thì trong lúc mình còn sống là tùy theo mức độ mình tạo. Đơn giản vậy thôi. Trên đạo Phật tôi thấy nó không có gì quyền bí hết á. Phải không? Quốc độ chúng ta được thanh tịnh hay không là do gì? Do nghiệp hàng ngày chúng ta tạo. Tôi nói thật quý Phật tử nha, tôi nói chuyện vui vui mà có thật. Nghiệp nó không bao giờ chơi xấu với Phật tử. Không khi nào mà mình bố thí, mình cúng dường, mình tu các thiện pháp. Cái mai kia mình đầu thai thành hoa hậu áp ca đức tăng có. Là mình có chuyện đó. Phải không? Nghiệp nó không khi nào mà nó đẩy mình đến cảnh giới đó. Phải không? Ai cũng muốn sanh ra đời mắt bồ câu, mũi dọc dừa, miệng trái tim, ai là không thích. Mà ai nói gì cái mình liếc qua liếc lại sang mắt bồ câu. Tôi nói thật luôn, đây tôi nói giỡn mà có thật đó nha. Phải không? Rồi ai cũng muốn thích cái miệng trái tim, mà ai nói gì cái mình chu là mình chửi người ta. Tôi nói miệng trái cốc luôn á. Đúng không? Rất là rõ. Đây tôi nói chơi chơi nhưng mà có thật về cái tinh thần nhân quả. Thành ra tôi thấy rất là rõ. Nếu mà thấy việc nghĩ hay là nói khác hơn, có của cả chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, chúng ta tạo các việc thiện pháp rồi đó là mình cho mình. Nói chung cũng cho ai đó. Chẳng hạn như chúng tôi là người xuất gia thì ăn uống cũng có nhiều. Nhưng mà nói thật luôn, tiền mà quý Phật tử cúng dường là chúng tôi giống như đứng cái cửa thứ ba. Chẳng hạn như quý Phật tử cúng dường chúng tôi đúc chuông, đúc tượng, đúc này, đúc kia. Cho những thế hệ sau là chúng tôi đứng cửa giữa. Chỉ là chúng tôi chỉ là cái việc tu tập hoằng pháp lợi sinh thôi. Còn cái chuyện cúng dường là cho quý Phật tử. Mà quý Phật tử thì nhiều khi mình tạo không được. Thành ra chúng tôi đứng cái cửa giữa để làm giùm cho quý Phật tử. Nói thẳng là gì luôn. Nếu mà quý Phật tử mà cúng dường cho một người mà ta đúng con đường chánh pháp đi, ta làm theo cái con đường giới lực á, là làm cho quý Phật tử á, ngồi ra không có làm cho người đó. Bởi vì cái người xuất gia là chỉ là hoằng pháp tu tập thôi. Ngồi ra cái việc bố thí cúng dường là do quý Phật tử. Đó, mà cho nên cái người đó đứng cửa giữa làm. Đây là nói thật luôn. Đó, thành ra mình, sau khi mình bố thí, mình cúng dường rồi đó, thì có việc mình làm, có điều kiện chúng ta làm, chứ nhiều khi là sau này quý Phật tử hối hận. Đó. Đó, cho nên trong kinh Tạp Thí Dụ có kể lại một câu chuyện đó. Tôn giả Mục Kiền Liên, ông có một người em họ đó, ông này rất là giàu. Ông có hết thảy là 3 kho vàng lớn vào cái thời Đức Phật đó. mà ông không chưa từng bao giờ bố thí cúng dường. Cái một hôm một Kiền Liên xuống khuyên ông, nói thôi bây giờ em cứ bố thí cúng dường đi, sẽ nó tăng trưởng phước đức. Mình buông ra thì mình gặt hái vào. Ông nghe như thế rồi thì ông xuất ra hết một kho vàng luôn, ông cứu giúp những người đói khát. Và trong lúc ông xuất ra một kho vàng, ông cứu giúp người khác á, thì ông cất hai cái kho. Bởi vì một Kiền Liên nói là bố thí mình buông ra một kho thì chắc chắn mình được hai kho. Ông nghĩ như thế, ông cất lên hai kho. Mà ông chờ suốt luôn mà ông thấy hai kho vàng gì hết. Ông bực lắm, ông tức lắm. Giống như mình, tôi nói nhiều cái cũng giống như mình vậy. Ông bực lắm, cái bữa nọ một Kiền Liên xuống dưới phố khất thực á, ông nói là sư huynh nha. Sư huynh tu hành mà sư huynh nói không có thật gì hết. Sư huynh rất là giọng ngữ. Hỏi sao giọng ngữ? Sư huynh nói là bố thí cúng dường được phước, được lợi cái này cái kia, mà bây giờ hết kho vàng rồi mà bây giờ hai cái kho không có gì hết. Thì lúc này tôn giả một Kiền Liên nói, nếu mà cái phước á mà nó trổ ra mà có hình tướng á, thì hư không này chứa đựng cũng được. Thôi để bây giờ anh sẽ dắt em lên. Thì sau khi một Kiền Liên dùng cái năng lực thần thông á, dắt ông lên á, cõi trời ba ba, cõi trời thứ ba ba đế thiên đế thích ở đó. Thì sau khi mà lên đó rồi á, thì ông thấy hết thảy là 18 cung điện bằng vàng ròng. Mà trong 18 cung điện bằng vàng ròng đó có, ở trong kinh á, diễn tả là có một vạn thiên nữ. Một vạn thiên nữ luôn. Mà một vạn thiên nữ này rất là đẹp thù thắng lắm. Ông vừa nhìn là tự nhiên ông mê liền. Cái ông hỏi một Kiền Liên, ổ tại sao mà ở đây toàn là thiên nữ không có thiên nam? Thì một Kiền Liên nói, bây giờ em mà muốn biết á, em đến em hỏi cái cô nào mà đẹp nhất trong một vạn thiên nữ thì em hỏi. Thì sau khi mà cái anh này anh đến hỏi ổ tại sao mà ở đây có 18 cung điện, một vạn thiên nữ mà không có người nam nào hết. Thì cô thiên nữ cô nói á, sở dĩ mà ở đây là không có thiên nam á, là bởi vì dưới trần gian có một người em họ của ngài Mục Kiền Liên, do bố thí cho những người nghèo khổ một kho vàng, cho nên bây giờ cái quả nó ứng hiện ra trên cõi này 18 cung điện và một vạn thiên nữ. Sau này mà cái người này mà vừa chết một cái tái sanh lên làm thiên chủ ở cái 18 cung điện này, và 18 vị thiên, một vạn thiên nữ này là phu nhân. Ông nghe như thế rồi ông nói một Kiền Liên, xong về nhanh đi sư huynh, về nhanh làm gì? Ông bố thí tiếp hai kho nữa. Đó, mình cái gì mình thấy mình mới chịu làm lắm. Thấy không? Ông kêu sư huynh đi cho nhanh đi, đừng ở đây chi. Mục Liên hỏi gì mà nãy ông đòi lên, bây giờ ông đòi về nhanh nữa. Về em bố thí tiếp. Phải không? Đó, quý Phật tử mà đủ duyên coi những cái bộ kinh mà Đức Phật dạy rất là hay, cởi ra, rất là thiết thực. Gặp mình sao mình bố thí mà hết. Quý Phật tử nhớ lại ông cấp cô độc không? Ông bố thí ông cúng dường rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng ông chỉ còn có một chén cháo à, nghèo đến mức độ vậy. Còn một chén cháo là do gì? Bởi vì do người ta thấy ông á là người Phật tử, thấy ông là người biết bố thí cúng dường, cho nên người ta thiếu nợ ông, người ta không chịu trả. Mà trong lúc ông còn một chén cháo thì Phật đến khất thực ông á, Phật nói là hiện bây giờ nè, ông bố thí hết rồi, ông còn một chén cháo, ông có hối hận không? Thì ông nói một câu nè, dầu cho còn một chén cháo con cũng cúng dường Đức Thế Tôn. Đó. Thì ông vừa nói xong vậy là trên cái ngai vàng của ông Đế Thích nó nóng lên liền, nóng rực lên. Bây giờ do những cái nghiện lực mà thù thắng ấy, thì cái ngai vàng của ông Đế Thích nó nóng lên. Nóng lên cái ông nhìn xuống trần gian thì ông thấy sự kiện đó. Cho nên ông mới sai Tứ Thiên Vương xuống những chủ nợ nào đó bắt buộc phải trả hết. Trả là trả làm sao? Đối với Phật tử bây giờ mình nói cho dễ hiểu thôi. Chẳng hạn như quý Phật tử không chịu trả nợ cho ông cấp cô độc đi, thì trời Tứ Thiên Vương tự nhiên ngập vào quý Phật tử tiện lấy tiền trả hết. Thì quá tình sáng mai nay là những nhà mà tỷ phú, triệu phú, ai cũng vào lấy 5 tỷ, 10 tỷ, 20 tỷ trả ông hết. Rồi ông trời Đế Thích ông sai những con quỷ dạ so đó giữ những cửa biển á, có những cái đoàn tàu buôn mà của cả nó rớt, nó chìm, không có chủ á, thì lấy đem vào kho ông cấp cô độc hết. Thì quá tình sáng mai nay ông cấp cô độc ông ra, ông mở cái cửa kho, thì ông thấy số vàng của ông á, đầy đủ lại như xưa ông khác. Thì tôn giả anh đang đến hỏi Phật, Phật nói do cái năng lực, nguyện lực của ông quá lớn, nên thành tựu. Gặp mình mà bố thí còn chán cháo chắc mình hận lắm. hối hận lắm, phải không? Đó, cho nên đây nó rất là rõ. Rồi nhân quả không tin, Phật đạo không tu, đó. Thì ông Tăng hỏi tiếp, thì như vậy con phải làm sao? Thì thiền sư nói trong 10 điều hối hận trên, chữ không á, phải không? Ông đổi thành chữ phải là thuốc, là hết bệnh nè. Phải gì? Gặp thầy phải học, ráng nha, gặp thầy phải học, gặp người hiền phải kết giao, thờ cha mẹ phải hiếu, đối với chủ phải trung thành, thấy việc nghĩa phải làm, thấy nghi hiểm phải cứu, có của cải phải bố thí, ái quốc phải chinh sạch, nhân quả phải tin, học đạo phải tu. Một chữ phải này là thuốc, ông hãy khéo mà uống thì hết bệnh. Cái ông Tăng nghe em gật đầu, thì từ đó về sau tự nhiên quả tịnh hết bệnh luôn, không còn hối hận nữa. Thang đạo Phật rất là đơn giản thôi, chứ không có gì nhiều, phải không? Đó. Đại sư Chí Khải dạy, do trạo cử rồi mới sanh hối hận. Như người gây tội nặng, thường ôm lòng lo sợ, mũi tên hối hận cắm sâu vào tim, khó mà nhổ ra được. Do đó có bài kệ: không nên làm mà làm, nên làm mà chẳng làm, lửa hối hận thiêu cháy, đời sau độ ác đạo. Nếu phạm tội nên hối, hối rồi chẳng còn lo, như thế tâm an ổn. Không nên thường nhớ mãi, đây có hai thứ hối, như nên làm không làm, không nên làm lại làm. Trên đời này ai cũng có lỗi hết đó, đúng không? Mà mình có lỗi rồi, mình hối hận, mình đến mình sám hối rồi, nhớ một điều kiện không nhớ lại nữa. Dầu cái chuyện nó tày trời luôn, mà chúng ta đến trước Phật chúng ta sám hối rồi thì chúng ta không được nhớ lại nữa. Nhớ lại thì nó che lấp đi cái tính bát nhã của chúng ta. Đã sám hối rồi, có nhiều người đã sám hối rồi còn khơi lên suốt luôn. Đã, mình đã sám hối rồi mà, ở đây nói nè: hối rồi chẳng còn lo, như thế tâm an ổn. Không nên thường nhớ mãi, không nên thường nhớ mãi. Việc đó chúng ta đã hối hận rồi, nhớ gì nữa. Đó. Do đó Lục Tổ dạy, sám là sám những lỗi về trước. Từ trước có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuống, tật đố, các tội thảy đều sám hết, hằng không khởi lại, gọi đó là sám. Hối là hối những lỗi về sau, từ đây về sau có những nghiệp ác, ngu mê, kiêu cuống, tật đố, các tội nay đã giác ngộ, thảy đều hằng đoạn, lại không có tạo nữa. Đó có nghĩa là ngay cái chỗ đó thì đó mới gọi là sám hối. Rồi Lục Tổ dạy tiếp, đã sám hối rồi thì không có nghĩ trở lại nữa. Đã sám hối rồi mình nghĩ trở lại thì nó che lấp bản tính của chúng ta. Đó. Tôi xin kể cho quý Phật tử một câu chuyện trong Chỉ Nghiệt Lục có ghi. Tức là trên Hội Linh Sơn có 500 tỳ kheo đắc định tứ thiền, đủ 5 thần thông mà chưa đắc con mắt pháp. À, mỗi vị dùng thần thông túc mạng trí đó, thì đều tự thấy trong cái thời quá khứ giết cha, giết mẹ và phạm những cái tội nặng, cho nên thâm nhập vào cái pháp chi kiến được. Có thần thông rồi nhưng mà chưa đắc pháp nhãn, bởi vì thấy trong cái thời quá khứ cũng đã từng giết cha, giết mẹ, phạm những cái tội rất là nặng. Đó. Do đó mỗi người trong tâm tự trạo hối, thành ra đối với pháp thâm sâu chẳng có thể chứng nhập được. Tức là vào không được, vào tự nhiên. Nếu mà ai mà tu tập biết á, mình phạm vào một cái giới gì mình mà sám hối rồi mà nó cứ khởi lên liên tục thì thâm nhập vào cái biển đại định được, dù là nó chợt có liền. Trên các ngài nói là mình giữ giới lực, phải ráng giữ thanh tịnh đó. Mà lỡ phạm rồi á thì sám hối là đừng có nhớ nghĩ nữa. Bây giờ cái con đường đại định này vào không được, nó có một cái gì, nó có một cái gì nó ngăn cản mình lại, chính là do cái hối hận này. Chứng ngũ thông rồi đó mà vào không được. Thì lúc bấy giờ Bồ Tát Văn Thù á, thừa vai thần lực của Phật, tay cầm kiếm bán, bức bách Như Lai. Đó, mình thấy thường thường mình thấy là đức Bồ Tát Văn Thù tay cầm cái kiếm á, ai mà lên thiền viện Trúc Lâm á, thường thường mình hiểu mình nói đây là kiếm trí huệ mà không biết là cái tích này. Thường thường mình giải thích hỏi cầm cái kiếm là gì thì mình cứ nói cầm cái kiếm trí huệ, mình giải thích gì á, phải không? Mà đây là trong tích này á, là tay cầm kiếm bán là có một cái tích này nè, cây cầm kiếm bán để bức Như Lai có một cái tích nữa. Kiếm trí huệ đúng, đồng ý cũng đúng rồi, nhưng mà cái tích này người xưa ta đưa lên luôn, tức là tay cầm kiếm bán đến để mà giết Đức Phật, cầm kiếm bán thừa Đức Phật đến giết. Thì lúc này Thế Tôn mới nói nè, mới nói Văn Thù, ngưng ngưng, chớ nên hại ta, mà ông tạo cái tội ngũ nghịch, nhưng nhất quyết muốn hại ta, thì phải khéo hại cái ngã chấp của ta. Văn Thù sư lợi, người từ xưa nay chẳng có ngã nhân, chỉ vì nội tâm thấy có ngã nhân, khi nội tâm chẳng khởi, thì ngã nhân ắt phải diệt, tức gọi là hại cái ngã chấp của ta. Sở dĩ mà có ta, có người, có chủ, có khách, có năng, có sở là do mình khởi niệm. Mà ngay tức khắc cái gì thấy được ngã nhân, cái gì thấy được, thì mình sống với cái biết này, thì tức khắc ngã nhân nó hết, chủ khách nó tan. Đức Phật dạy mà, ông mà muốn giết ta, thì phải giết cái tâm này, cái tâm mà phân hai, cái tâm mà phân biệt đó, ông giết cái tâm đó đi. Đó. Do đó 500 tỳ kheo tự ngộ bản tâm, như mộng, như quyển. Ở trong mộng quyển chẳng có ngã, chẳng có nhân, cho đến năng sanh sở sanh, cha mẹ đều như mộng quyển, chẳng có ngã, chẳng có nhân. Tức là trong cái thế giới này đều giống như mộng quyển. Bởi vì cái gì thấy được cái thế giới này, cái gì thấy được từng niệm này, đó thì thấy được rồi thì các pháp như mộng, như quyển chẳng có thật. Mà đã không thật rồi đó thì tự nhiên đón kiến vào mảnh đất của thực tại. Đó, ngay đó tức khắc 500 vị tỳ kheo chứng được cái pháp nhãn. Mà pháp nhãn này, đó là pháp nhãn thanh tịnh á. Mà tôi hay thường nói quý Phật tử á, là con mắt phàm này á, tuy rằng con mắt phàm này không thấy cái thế giới xa, nhưng mà con mắt này mà không đắm nhiễm vào các pháp thì đó gọi là pháp nhãn, là con mắt. Do đó 500 tỳ kheo tự ngộ bản tâm, như mộng, như quyển. Ở trong mộng quyển chẳng có ngã, chẳng có nhân, cho đến năng sanh sở sanh, cha mẹ đều như mộng quyển, chẳng có ngã, chẳng có nhân. Tức là trong cái thế giới này đều giống như mộng quyển. Bởi vì cái gì thấy được cái thế giới này, cái gì thấy được từng niệm này, đó thì thấy được rồi thì các pháp như mộng, như quyển không có thật. Mà đã không thật rồi đó thì tự nhiên đón kiến vào mảnh đất của thực tại. Đó, ngay đó tức khắc 500 vị tỳ kheo chứng được cái pháp nhãn. Mà pháp nhãn này, đó là pháp nhãn thanh tịnh á. Mà tôi hay thường nói quý Phật tử á, là con mắt phàm này á, tuy rằng con mắt phàm này không thấy cái thế giới xa, nhưng mà con mắt này mà không đắm nhiễm vào các pháp thì đó gọi là pháp nhãn, là con mắt vô nhiễm, mắt bát nhã. Đó. Thì 500 vị tỳ kheo dùng kệ tán thán, Văn Thù bậc đại trí, thấu đạt nguồn đáy pháp, tự tay cầm kiếm bán, bức bách thân Như Lai. Kiếm vậy, Phật cũng vậy, một tướng chẳng có hai, vô tướng vô sở sanh, đâu thể nói giết hại, ngã nhân đã không có, thì còn ai tạo tội. Đó là tinh thần của pháp môn Đốn Giáo, phải không? Tinh thần của pháp môn Đốn Giáo là từ nơi tâm, thấy rõ bản chất tâm nó không thật, thì cái gì là giết, phải không? Cái gì là ngày xưa chúng ta tạo tội thì nhìn lại không thấy gì hết. Mà ai mà vào cái cảnh giới nào mới thấy nè. Mà chính chúng tôi tu trong thất, chúng tôi đã chiêm nghiệm, đã chứng nghiệm mà nó không được như các ngài, chỉ trong một sát na là mất, phải không? Tôi thường thường tôi nói đó là có trong hay không, mình thấy rất là rõ. Trong một cái thế giới đó là nó không có không gian, không có thời gian, mình cũng mất luôn, tâm thức vạn pháp đều mất hết, thì cái tội nó đợi đâu, không có chỗ đợi. Tôi hay làm một bài kệ, một thoáng quên mình ngộ sách không ấy. Bao đời nghiệp chướng thảy hoàng không, bao đời nghiệp chướng xưa nay nhìn lại nó không có thật, mà một thoáng thôi nha, một thoáng quên mình mới ngộ được cái lý sắc không này. Chỉ một thoáng thôi ngồi ra thì nó mất, mình được như các ngài. Nhưng mà tuy rằng nó mất, nhưng mà chúng ta cũng có một niềm tin sâu sắc về cái pháp môn Đốn Giáo. Có rồi, ai mà tu sẽ biết điều đó. Đó rồi, qua cái phần thứ năm chúng ta ráng học cho hết luôn nha. Chịu khó học nửa tiếng nữa nha, cho nó hết luôn. Thứ năm tức là xả nghi ngờ. Do nghi ngờ che đậy tâm, đối với trong chánh pháp chẳng có lòng tin, vì lòng tin không có nên ở trong Phật pháp chẳng được lợi ích gì cả. Quý dư người vào núi đầy của báo, vì không có tay nên chẳng lấy được. Tâm nghi ngăn chướng thiền định gồm có ba. Tức là ở đây nói là do nghi ngờ che đậy tâm, đối trong chánh pháp chẳng có lòng tin, vì lòng tin không có nên ở trong Phật pháp chẳng được lợi ích. Tu mình không có đại tính căn, mình tu cái pháp này biết đúng không biết đó. Mà có ba gì? Thứ nhất là nghi mình. Nghi mình là nghi sao? Như có người nghĩ rằng ta là kẻ ngu, tội chướng nặng nề không như các bậc thánh, tự khởi nghi như thế thì thiền định không thể phát sinh. Hành giả muốn tu thiền định chớ có khinh mình, vì căn lành đời trước đâu có thể lường được. Đâu biết đâu, nhiều kiếp quý Phật tử tu 500 kiếp rồi, tu ngàn kiếp rồi đến lại sao biết. Mà mình nghi chắc á, hòa thượng tu mới được, thầy chủ trì thường chiếu tu mới được, thầy chủ trì trúc lâm tu mới được, chắc còn mình tu không được. Thôi bố thí cúng dường gieo duyên đời sau tu tiếp, ai cũng nói gì hết, phải không? Còn những người sao? Gặp mấy người nữ sao? Cô tu, cô muốn cái gì? Nói thật cái thầy, con tu là kiếp sau thành nam mà, đủ rồi. Tức là mình còn nghi mình, mà nghi mình á, thì cái chánh định nó không phát. Đây rất là rõ. Mình không phải mình cự, mình ngã mạng. Tôi nói quý Phật tử đừng, mình không có ngã mạng. Nhưng mà mình tin chắc rằng hòa thượng là chuyện phu, mình cũng là chuyện phu. Tổ Quy Sơn vậy á, kia chuyện phu, ta cũng chưởng phu, chẳng tự khinh mình mà thối chuyển. Nếu không như thế thì luôn ở cửa thiền lơi lết một đời không có điều lợi ích. Chúng ta đừng khinh mình, mà khinh mình thì mất chánh định. Nhiều khi mình khinh mình, mình nói sao, mình nói tội chướng mình sâu nặng lắm tu không được. Trong thiền thoại kể một câu chuyện như thế này. Có một ông thầy, ông ở trong núi. Một lần mà ông đọc cái bài kinh đó, ông trì lên một bài chú đó, để cho lâm thần hộ pháp hiện ra đó, mà ông tụng suốt gần 30 năm luôn mà ông có kết quả. Cái một hôm cái ông thị giả, ông thầy đi quán, cái ông thị giả mới ra sa di à. Ông đến ông lật cái quyển kinh đó ra, ông đọc lên một câu thần chú trong cái bài kinh đó, thì tự nhiên á, bốn vị hộ pháp hiện ra hỏi là ngài cần cái gì. Sau khi ông nói bây giờ cái chợ xa quá, bây giờ ngài tìm cách này sao ngài dời cái chợ gần cái chân núi trong thiền thổi cởi đó. Sau khi mà biết được rồi thì mấy ông thầy mới hay ra được á, là cái chú tiểu, chú sa di này tu 500 kiếp rồi, bây giờ trở lại. Sao mình biết được, mình xưa mình có căn duyên. Nếu mà chúng ta chịu khó, chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta chứng nghiệm rồi, thì mình mới hay ra được rằng mình có căn duyên tu con đường thiền này. Mình có căn duyên tu về con đường đốn ngộ này. Nếu mà không có lòng tin thì bao giờ mình nghe được cái pháp này. Mình biết được như thế rồi đó, thì mới hay ra được rằng á, thì chúng ta có cái năng lực tu tập để chuyển hóa. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm có ghi, tức là một hôm giữa khuya, thiền sư Tử Hồ, ông ở trong phòng, ông kêu to: Bắt được trộm. Thì trong lúc đêm tối mịt mù, có một ông Tăng chạy tới, sư chụp vào ngực kêu to: Bắt được rồi. Thì ông Tăng thưa: Bạch Hòa Thượng, chẳng phải con, đây là con chứ chẳng phải trộm. Thiền sư bảo: Phải thì phải, chỉ chẳng chịu thừa nhận. Tức có nghĩa là mình nếu ngay trong giờ phút đó mình nhận mình thì đúng, đủ. Còn đây mình dám nhận, mình dám tin luôn. Có những người tu một thời gian tự nhiên mình không dám tin, mà không dám tin còn làm gì nữa, trở lại phỉ bán pháp môn. Rồi cái pháp môn nó vậy, làm gì có Phật tánh, làm gì có mà tu mà yên ổn được khinh an, không có tin, trở lại phỉ bán. Đó là cái điều đó mình không tin đó. Do đó Hòa Thượng Trúc Lâm dạy nè: thiền dạy người tu một cách thực tế, tìm lại bản lai diện mục của chính mình. Bởi quá thực tế nên người ta không hiểu nổi. Con người là hướng ngoại, con người là cầu sinh, con người là ỷ lại. Ở đây thiền đập tan ba tánh ương hàng ấy. Ba tánh ấy đã chôn vùi chúng ta từ vô lượng kiếp. Đó. Thứ nhất là gì? Chúng ta cầu sinh. Thứ hai là chúng ta ỷ lại. Rồi thứ ba nữa là chúng ta hướng ngoại tìm cầu. Mà chúng ta không bao giờ dám phản quang lại. Không dám nhận mình sao dám phản quang? Đó. Chúng ta là chủ nhân của chúng ta từ vô lượng kiếp. Chúng ta phải khôi phục lại quyền năng của ông chủ bản hữu nơi chính mình. Đó là chúng ta tu thiền, đơn giản vậy thôi. Tức là chúng ta phải phản quan, trở về cái con người của chính mình. Đó là chúng ta tu thiền, mà phải tinh chất, gọi là đại tính càng. Đó. Quý Phật tử phải phát một cái nguyện lực lớn. Dầu cho đời này chưa xong, đời sau chúng ta tu tiếp. Đời sau chúng ta chưa xong, tiếp tục nữa. Bởi vì trong cái ý niệm nó không chứa đựng không gian thời gian. Nó không chứa đựng một kiếp, hai kiếp, ba kiếp. Bởi vì trong cái vô niệm nó không có cảnh giới đó. Mà chúng ta chỉ có, mà chúng ta nói kiếp này và kiếp kia là chúng ta đang ở trên bình diện vọng tưởng. Còn cái cảnh giới đó rồi thì nó không có kiếp này, kiếp kia, mà nó cũng không có không gian thời gian nữa. Cho nên mà sau khi mà Phật thọ ký cho tôn giả Mục Kiền Liên Xá Lợi Phất mà bao nhiêu kiếp ông sẽ được thành Phật, các ngài rất là vui. Phải không? Tin chắc mình có tâm Phật rồi, các ngài cứ đi, đi suốt cái con đường này luôn. À, tin chắc được như thế rồi chúng ta không có sợ. Đó. Cho nên á, một hôm Sa Di Cao đến hỏi thiền sư Dược Sơn. Sau khi mà thiền sư Dược Sơn hỏi, ta nghe ở Trường An rất là náo loạn, ông có biết chăng? Sư nói nước con an ổn. Chẳng hạn như một hôm nào đó quý Phật tử về nước, và thượng nói là chẳng hạn như nghe ở bên Úc này nó loạn động lắm, nó bị đủ thứ chuyện phải có không? Quý Phật tử nói dạ thưa hòa thượng, nước con an ổn. Ông gật đầu liền, đúng không? Bên ngoài nó lộn xộn thì kệ nó, nhưng mà tâm con được an ổn, được thanh tịnh. Thấy không? Thì lúc này thiền sư nói, ngươi do xem kinh được hay là thưa hỏi được? Thì lúc này hòa thượng hỏi, ông do nghe pháp hay là ông do xem kinh? Thì lúc này mình mạnh dạn sao? Chẳng do xem kinh, mà cũng chẳng do nghe pháp, cũng chẳng do thưa hỏi luôn. Tự cố mình mà. Thì lúc này á, thiền sư nói, có lắm người chẳng xem kinh, chẳng thưa hỏi, sao chẳng được? Thì sư đáp, chẳng nói họ không được, chỉ vì không dám tin, không dám thừa nhận. Quý tử thấy sao? Có nghĩa là chỉ cần mình tin chắc tâm mình có Phật là đủ. Trong tâm ta có Phật, cho nên không sợ gì? Không sợ cát đá trùng trùng, không sợ sương mù nó văng văng. Thiền sư Hư Quang nói đó. Bởi vì sao? Tâm của ta cùng tâm với ông nó dung thông. Tánh của ta cùng tánh với ông nó hiệp nhất. Bởi vì sao? Chúng ta không sợ cuộc đời này vô thường biến chuyển nữa. Không sợ động đất, không sợ sóng thần khủng bố, cái gì cũng sợ hết. Vì trong tâm mình có Phật rồi, không sợ nữa hết. An ổn vậy thôi. Bây giờ ai mà nói là còn 2 năm, 1 năm nó động đất là chết hết cũng sợ luôn. Phải không? Mình tin chắc điều đó gọi là tin mình, tin nơi chính bản thân mình. Đó gọi là đại tính căn. Thứ hai nữa là nghi ông thầy. Nghi ông thầy này rất là khó nè. Nghi thầy tướng mạo và quay nghi như thế, bản thân ông thầy không có đạo đức thì làm sao dạy mình được? Gặp ổng là chán rồi, hết muốn nghe rồi. Đó là nghi ông thầy. Khởi nghi mạng như thế, tức là chướng ngại thiền định. Trong ma ha diễn dạy, quý như trong đẩy da thúi có đựng hoàng rồng, vì ham hoàng rồng không bỏ đẩy da thúi kia, người tu cũng vậy. Vị thầy tuy chưa hoàn toàn thanh tịnh, cũng phải khởi tưởng như ông Phật. Nhưng mà khó không? Ông thầy ông vậy mà sao khởi tưởng ta? Chắc khó lắm. Đúng không? Mà trong này nó chỉ cần mình khởi tưởng như thế, tức là mình thành tựu. Đó, mà rất là khó, đúng không? Nêu ra cho quý Phật tử thấy. Rồi, trong kinh Đại Tập Phật dạy, tất cả chúng sinh đời này và đời vị lai phải nên tin sâu Phật, Pháp, Tăng. Những chúng sinh đó thường được hưởng quả tốt đẹp trong cõi trời, cõi người, sẽ sớm được vào thành vô ý, chứng nhập con đường Niết Bàn, tức là tin sâu về Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Mà trong cái kinh mà Di Lặc Bồ Tát Sở Vấn có kể lại đó, Bồ Tát Di Lặc có nói là sau này ngài thành tựu cái quả vị vô thượng á, thì cái hội thứ nhất mà chứng quả vị A La Hán là 96 ức ngàn người, mà những người tu theo cái pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tức là những người xuất gia. Cái hội thứ hai á, là chứng A La Hán là 94 ức ngàn người, những người này là thọ tám giới. Cái hội thứ ba là 92 ức ngàn người chứng quả vị A-la-hán là những người thọ trì năm giới. Tức là quý Phật tử sau này là thành A-la-hán hết. tôi xuất gia chắc tôi được cái hội thứ nhất, quý Phật tử hội thứ ba cũng được, ngon rồi. Mà A-la-hán thì nó đồng nhất chứ đâu có hơn thua gì. Mình nói hội thứ nhất, thứ hai, thứ ba cho vui vậy thôi chứ. A-la-hán lục thông, quý Phật tử cũng có lục thông, đủ hết. Thấy không? Đó, cho nên nói là mình phải tin sâu Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo. Đó là cái ấn Niết Bàn đó. Đó, đời sau được vui và vị lai cũng được vui luôn. Nếu có chúng sinh nào vì ta xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa mà không giữ giới cấm, những người đó đều đã được ấn chứng bằng con ấn Niết Bàn. Đó. Nếu có người quấy rối, mắng chửi, chê bai hoặc dùng tay dao đánh đập, chối chặt các người xuất gia không giữ giới thì đó là kẻ hủy hoại pháp thân và báo thân của chư Phật ba đời, là kẻ chọc vào mắt của tất cả trời người, muốn phá hoại chánh pháp của chư Phật và làm hủy diệt hạt giống Tam Bảo, khiến trời và người không còn được hưởng lợi ích, giúp ba đường ác lớn mạnh khắp nơi, do đó kẻ ấy đọa địa ngục. Đây quý Phật tử cẩn thận. Ở đây tôi nêu ra cái chỗ này, hồi bữa tôi đi đường tôi tâm sự cái anh Phổ Khai Tệ, tôi nói cái người mà làm như thế họ dở quá. Bởi vì sao? Chẳng hạn mình nói ví dụ như có một cái ngôi chùa ở đâu đó, sau khi mình phát giác ra ông thầy đó ông tu, ông được thanh tịnh, thôi mình im đi, mình im, mình đừng đánh chùa nữa, mình đi chỗ khác thì được. Mà còn này quý Phật tử mà đăng báo rồi làm đủ thứ hết là làm cái gì? Quý Phật tử đâm đuôi con mắt của trời và người, tự nhiên họ phá kiến họ, họ sân hận về con đường Tam Bảo. Vì cuộc đời này có bàn tay năm ngón, ngắn ngón dài, mà họ làm gì? Họ phá hết cái hạt giống Tam Bảo của những người đó luôn. Họ không chịu tu nữa, không chịu học nữa. Họ gặp mấy ông thầy họ chửi à. Quý Phật tử nhớ điều đó không? Đây nói này. Đó là kẻ hủy hoại pháp thân và báo thân của chư Phật ba đời, là kẻ chọc vào mắt của tất cả trời người, muốn phá hoại chánh pháp của chư Phật và làm hủy diệt hạt giống Tam Bảo, khiến trời và người không còn hưởng được lợi ích, tự họ không tu. Họ không tu thì họ sa đổ vào ba đường ác. Là do mình phá kiến chúng sinh. Tức là quý Phật tử rao lên, nó ông thầy đó, ông vậy, vậy, vậy, quý Phật tử tổn liền. Còn mình biết thôi, mình im, mình đến đó thôi, ở nhà mình tu, ví dụ gì đó. Còn mình biết mình đăng báo rồi mình rao lên đủ thứ chuyện hết là chính mình bản thân mình độ trước. Rồi cái ông thầy đó sao không biết. Quý Phật tử nhớ điều đó. Mình biết ông thầy đó ông tu thôi, mình ở nhà mình tu. Ví dụ vậy chứ mình không được hủy hoại Phật Pháp. Mình không được nghi ngờ cái con đường Tam Bảo mà Đức Phật đưa ra. Bây giờ tăng thì có rất nhiều số chúng. Cho nên trong lúc mà quý Phật tử quy y là không phải ông thầy mà truyền giới cho mình mới gọi là ông thầy của mình. Mà mình đã quy y với ông thầy nào rồi thì thầy nào cũng là thầy của mình hết. Mình quy y ông thầy đó mà ông thầy đó không tu tập, không giữ giới thanh tịnh, thì mình bỏ, mình đến ông thầy khác, mình cũng giữ pháp danh đó mà mình vẫn tu tập về cái pháp đó. Bình thường thôi chứ không có gì hết. Ông thầy đó không có quay nghi, ông thầy đó không có giới luật, thôi mình đừng có đến, mình cũng đừng có rao, mình đừng có đăng báo. Phải không? Đăng báo nhân dân, đăng báo gì đó, nhân quyền nhân gì đó, đăng lên là chết luôn. Người ta đọc lên, tôi nói trời Tam Bảo gì kỳ vậy? Rồi bắt đầu ta hủy diệt Tam Bảo hết. Chính bản thân mình gánh. Đó, quý vị tự nhớ điều đó nha. Đạo Phật mình học phải hiểu. Đó. Cho nên bấy giờ vua Đại Phạm Thiên Vương hỏi Phật, nếu có người theo Phật cạo bỏ râu tóc, mặc cà sa mà không thọ giới cấm, hoặc thọ giới rồi vi phạm, bị vua dòng sát đế lợi quấy rối, mắng chửi, đánh đập, bắt chói, thì vị vua ấy bị tội thế nào? Đó, đây là ông vua ông hỏi đó. Phật bảo, này Đại Phạm Vương, nay ta sẽ nói sơ qua cho ông nghe. Nếu có người làm cho thân quạn ức Phật chảy máu, người ấy bị tội có nhiều không? Tức là giết một vị Phật hay là làm một vị Phật ra máu là phạm tội ngũ nghịch. Mà còn đây á, làm cho một quạn ức Phật chảy máu luôn thì có tội không? Thì quý Phật tử thấy tội không? Thì Đại Phạm Vương nói, nếu chỉ là một thân Phật chảy máu thì cũng mắc vô lượng tội vô gián, không thể tính được, sẽ độ đại địa ngục A Tỳ. Huống gì kẻ làm thân quạn ức Đức Phật chảy máu, trừ Đức Thế Tôn ra không ai nói hết được quả báo nghiệp tội này. Đó. Phật dạy, này Đại Phạm Vương, nếu có người quấy rối, mắng chửi, đánh đập người đã vì ta mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo cà sa, không thụ giới cấm hoặc thụ giới rồi vi phạm, kẻ ấy bị mắc tội còn nhiều hơn kẻ kia. Thấy không? Chẳng hạn như ông thầy đó mà ông giữ giới đi, quý Phật tử đánh, quý Phật tử mắng, quý Phật tử chửi ông, quý Phật tử không cho ông tu tập cái con đường đó nữa, thì tội nhiều hơn là quý Phật tử làm một vạn ức Đức Phật chảy máu. Vì cớ sao? Vì người xuất gia ấy còn có thể chỉ dạy con đường Niết Bàn cho trời và người. Người ấy đã ở trong lòng Tam Bảo, trong cái hàng Tam Tôn, nên lòng kính tin sâu chắc hơn tất cả 95 phái ngoại đạo. Người ấy chắc hẳn vào Niết Bàn hơn tất cả mọi người tại gia, trừ người tại gia chứng được pháp nhẫn nhục. Vì thế trời và người phải nên cúng dường người ấy, huống gì người thường, huống gì có người thường giữ gìn giới cấm ba nghiệp phù hợp chính pháp. Có nghĩa là ở đây Đức Phật nói ra một cái con đường thẳng tắc cho chúng ta thấy được. Chúng ta phải có một cái niềm tin sâu sắc là Đức Phật dạy, phải không? Bởi vì sao? Chẳng hạn như cái người mà họ phạm vào con đường giới luật, ví dụ thôi. Nhưng mà họ, chẳng hạn như họ ở phạm ở cái tỉnh này đi, thì đi qua cái tỉnh khác họ có thể chỉ người ta con đường ngũ giới được, con đường thập thiện được. Còn cái chuyện mà sa đọa thì cái người đó chịu. Mà cái người mà được lợi ích thì giống như cái thùng rác dơ mà có hộp ngọc, chỉ cần lượm hộp ngọc thôi, ông thầy đó mình biết. Đó là phá điểm nghi ông thầy. Mình thành tựu thôi, thành tựu cái pháp nhãn của mình. Đó. Tất cả các quốc vương, các quan đại thần và đón sự tăng, nếu thấy người xuất gia theo giáo pháp của ta mà phạm tội nặng như sát sanh, trộm cướp, dâm dục, nói dối, thì trục xuất ra khỏi nước, chớ nên đánh đập. Mà cái ông này ông phạm bốn giới này, thôi mình nói thôi ông đừng ở nước Úc nữa, ông về Việt Nam ở, ví dụ vậy. Chứ không có được đánh đập ổng. Vì sao? Vì đánh đập ông thầy này giống như là một vạn ức Đức Phật chảy máu. Nhớ vậy nha. Ông thầy nào lỡ ông tu nó mô Phật, thầy ông tu nó thôi con tu riêng, đừng có đánh ổng. Ví dụ vậy, mình sân, mình giận, mình chịu hết nổi, mình đạp, mình đánh ổng làm được. Đó. Xa lìa mọi đường thiện, trời và người chắc chắn sẽ vào địa ngục A Tỳ, huống gì kẻ đánh đập người xuất gia theo Phật mà giữ gìn đầy đủ giới cấm. Đó, những người nào mà xuất gia mà bậc cao tăng rồi á, mà mình đánh, mình đập, mình giết, mình hại thì cái tội rất là nặng, chúng ta phải cẩn thận. Đó. Bây giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: hoa chim bạc ti héo quẳng quý hơn hoa khác, các tỳ kheo phá giới còn tốt hơn ngoại đạo. Đó. Tức là các thầy tỳ kheo mà nói pháp mà phá giới á, còn tốt hơn ngoại đạo. Rồi bây giờ Đức Phật Thế Tôn nói tiếp một bài kệ thứ hai: cạo đầu mặt cà sa, giữ giới và phá giới, trời người nên cúng dường, thường giúp không thiếu thốn. Cúng dường người như vậy chính là cúng dường ta. Tức là người xuất gia mà lỡ cái ông đó phạm, ông đó mình, ông phạm rồi đó, mình biết rồi đó, thì thôi mình cũng cúng dường. Mà cúng dường là cái gì? Đủ ăn thôi, đừng cho dư, dư cũng làm tiếp làm sao. Cũng cúng dường mà đủ ăn thôi, ví dụ vậy. Còn những người nào mà ta nuôi tăng chúng này kia, mình cúng dường nhiều chút, ở đây tôi nói thật luôn, đến ta nuôi tăng chúng. Còn mình biết ông cúng dường ông rồi, bây giờ ông uống rượu, ông làm đủ thứ chuyện hết, mà bây giờ ông ra đời ông cũng khổ, thôi lỡ là cho ông mặc áo cà sa, nhưng mà đủ hai bữa thôi, sáng trưa chiều cho ông uống sữa. Đơn giản vậy thôi. Đây nói nè, trời người nên cúng dường, thường giúp không thiếu thốn. Bệnh cảm cho ông mấy hộp thuốc, ví dụ vậy, chai dầu xanh cũng cúng, phải không? Đó. Nếu vì cung kính pháp nên cạo đầu quy y, thân đắp y cà sa, ấy chính là con ta. Giả sử phá giới cấm vẫn trụ địa bất thối, nếu ai đánh đập người tức là đánh đập ta, nếu ai chửi người ấy tức là chửi mắng ta. Tâm người kia muốn hủy ngọn đàn lớn chánh pháp, đánh nhau giành của cải, vua chúa cùng nổi giận. Đây đọc lên, nêu lên cho quý Phật tử thấy. Nhiều khi những cái bộ kinh này mình chưa coi qua, bởi vì nó nằm trong Hán Tạng. Tôi chịu khó tôi dịch ra, tôi đọc lên cho quý Phật tử thấy. Rồi qua cái phần thứ hai, tức là nghi pháp. Người đời phần nhiều hay chấp tâm mình suy nghĩ đúng, nên sau khi thọ nhận pháp không thể tức thời tin tưởng, khởi tâm cung kính lãnh thọ thực hành. Nếu tâm do dự thì diệu pháp không thể lãnh hội. Vì cớ sao? Như bài kệ chấp tâm nghi ngờ. Đó. Như người trước ngã ba, nghi ngờ không biết lối, trong các pháp thật tướng nghi cũng lại như thế. Tức là mình nghi đã thọ nhận cái giới pháp rồi mình còn nghi tu biết cái giải thoát hay không, tu cái pháp này biết mai kia chết đi về đâu, nghi nghi tức là chướng tâm. Hồi nãy tôi nói nghiệp đâu chơi xấu, quý Phật tử đâu sợ. Quý Phật tử thích đi pháp du lịch không? Mô Phật thích. Thích đi Đức không? Thích. Thích đi Mỹ không? Thích. Mà trong túi quý Phật tử có tiền không? Mô Phật không. Không sao đi. Thì cái con đường niết bàn, con đường cõi Phật cũng như thế, muốn lên cõi Phật, muốn lên, muốn cái gì cũng muốn hết. Mà hỏi có tư lương không? Không. Không làm thiện pháp, không tu tập, không chuyển hóa, giống như mình không có visa, không có hộ chiếu. Chẳng hạn tôi qua Úc, tôi cũng phải có visa, có hộ chiếu, mà trong túi tôi cũng phải có tiền mua vé máy bay nữa, đúng không? Thì tôi mới qua Úc được. Thì cái pháp mình thực hành, mình tu cũng như thế. Nãy tôi nói nghiệp chơi xấu, nó đừng sợ. Phải không? Đó, sau khi mà chúng ta thực hành, chúng ta có niềm tin như thế rồi đó, thì chúng ta tu. Không phải nhắm mắt chúng ta tu liều, mà chúng ta tin chắc rằng cái pháp này mười phương chư Phật dạy. Mà cái pháp này á, trong kinh Pháp Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất năn nỉ 2 lần 7 lượt, Đức Phật nói sao? Thôi thôi ông Xá Lợi Phất, chẳng cần nói nữa. Vì sao? Vì pháp này rất là khó hiểu, ít có thứ nhất mà Phật chọn nên đó, chỉ có Phật cùng Phật mới thấu tột. Bởi vì chất tướng chân thật của các pháp, nghĩa là tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị, nhân như thị, duyên như thị, quả như thị, báo như thị, tiền hậu cú kính như thị. Tức là nếu mà Phật nói cái ly này là sắc này, tức là Phật, thì chúng sanh đổ địa ngục. Cho nên sau khi mà Đức Phật mà đến cái pháp cuối cùng là Đức Phật nói đúng là cái ly này là Phật. Quý Phật tử tin điều đó không? Tôi nói đưa một cái ví dụ rất là dễ hiểu. Chẳng hạn cái ly này nè, tôi làm rớt xuống một cái bởi một cái. Sở dĩ mà cái ly này nó bởi là bản chất nó là gì? Là vô thường. Mà quý Phật tử tin chắc rằng không, trong cái vô thường này có một cái thường tại. Mà cái thường tại này chính là gì? Chính là tướng nó như thị. Cái ly này nè, trong cái vô thường nó có một cái thường tại. Ai tin được? Tin được cái chỗ nào? Nếu mà quý Phật tử tìm cái thường tại trong cái ly này thì nó có nha. Ba đời chư Phật nó có. Nhưng mà cái gì thấy được bản chất vô thường thì chính cái đó là nó thường. Các pháp sanh diệt mà cái biết của mình nó thường tại, thì các pháp vô thường, các pháp sanh diệt mà tướng nó vẫn như thị. Mà tướng nó gì? Tức là tánh như thị. Cái tánh biết của mình, các pháp sanh diệt mà cái tánh biết nó không sinh diệt. Đúng gì không? Phải không? Mình ngồi đây mình nghe tiếng xe kêu này, tiếng giới gáy, tất cả các tướng đến cùng một lúc, mà cái tánh biết chỉ có một cái biết duy nhất, thì đó gọi là tướng như thị, tánh như thị, thể như thị, lực như thị, tác như thị. Mà cái pháp này sao mà nói được? Chỉ có Phật mới biết. Cho nên thưa thỉnh đôi ba phen Phật mới nói. Mà sau khi mà nói cái pháp này rồi đó, Thì năm nghìn người liền từ chỗ ngồi đứng dậy. Phật nói thôi mấy ông đi đi, bởi vì hột lép đi hết, chỉ còn hạt giấm thôi. Mà những người này đối với Phật tử có phần không? Vẫn có phần. Phật nói vẫn có phần. Phải không? Tuy rằng không tin, nhưng mà cái pháp thù thắng vẫn có nơi ông, nơi tử thắng nơi ông, cho nên ông vẫn có phần. Ở mình tin chắc gì rồi thì mình tu, mình thọ nhận cái pháp này rồi thì quý Phật tử cái đi thẳng tắt con đường này thì quý Phật tử thành tựu đó, chứ không có gì hết đó. Do đó trong kinh Tương Ưng Bộ có một con quỷ dạ so tên là La Pha Khi Kha đến hỏi Thế Tôn, cái gì đối với người là tài sản tối thượng, cái gì khéo hành trì đem lại trơn an ổn, cái gì giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống như thế nào được gọi là sống tối thượng? Phật đáp, lòng tin đối với người là tài sản tối thượng, tức là tin nơi mình, tin nơi ông thầy, tin nơi pháp, đó là tài sản tối thượng. Như vậy cái tài sản tối thượng này là quý Phật tử phải tin nơi mình, đại tính căn tu về cái pháp này được. Tin nơi pháp, lời Phật dạy đúng. Tin nơi ông thầy có giới lực, có cái sức chuyển hóa lớn, có một cái đại bi lớn, có đại nguyện lớn, mình tin chắc mình đi suốt con đường luôn. Mình phải phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn luôn đi trên con đường này. Đó gọi là gì? Tức là lòng tin đối với người là tài sản tối thượng. Chánh pháp khéo hành trì đem lại trơn an ổn, chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng, phải sống với trí tuệ được gọi là sống tối thượng. Đó là năm cái sự tối thượng trong cuộc đời. Thì như vậy quý Phật tử mà tin nơi mình, tin nơi ông thầy, tin nơi pháp, đó là tài sản tối thượng. Rồi chánh pháp mà chúng ta tu tập, chúng ta khéo hành trì, đem lại sự an ổn, sự hạnh phúc lâu dài. Mà chân lý giữa các vị là vị ngọt tối thượng. Chân lý đó là chân lý gì? Chân lý từ càng xưa mà Đức Phật chưa ra đời thì cái ly này rớt xuống cũng bể, đúng không? Và Đức Phật sau khi ra đời, cái ly này rớt xuống cũng bể. Và sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn, cái ly này rớt xuống cũng bể luôn. Ba thời đều bể. Mà ba điều thì đều bởi là cái chân lý này vô thường, đúng. Cái chân lý này vô thường không phải Đức Phật thấy, không phải Đức Phật khai sáng ra cái chân lý vô thường này, mà Đức Phật thấy biết chân lý này vô thường. Chứ không phải Đức Phật khai sáng ra cái lý vô thường. Mà dầu cho Đức Phật chưa ra đời thì chân lý nó cũng là vô thường. Sau khi mà Đức Phật ra đời thì chân lý nó cũng là vô thường. Mà sau khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn thì chân lý nó cũng vô thường. Thấy được những cái chân lý đó thì gọi là vị ngọt tối thượng. Rất là đơn giản thôi. Cho nên đạo Phật rất là trí huệ. Đạo Phật trả lại hết tất cả một cái sự tự do cho quý Phật tử. Tùy quý Phật tử định đoạt lấy trên con đường giác ngộ tầm cầu giải thoát. Rất là đơn giản thôi. Đạo Phật không có ru ngủ. Nhớ kỹ một điều. Tinh thần đạo Phật là không có ru ngủ. Mà đạo Phật luôn luôn trả hết tất cả mọi cái quyền sở hữu cho quý Phật tử. Bởi vì quý Phật tử là chủ nhân âm của quý Phật tử. Muốn được như thế chúng ta phải làm gì? Muốn trở về chủ nhân âm của mỗi chúng ta thì quý Phật tử có một điều kiện là phải tu thiền. Không có gì hết. Tu thiền mới thấy được bản chất thật sự của các pháp. Đó. Thôi đúng giờ thôi, chúng ta nghỉ ha. Quý Phật tử có hỏi gì không? Không hỏi thì mai chúng ta học tiếp. Rồi chiều có một buổi thanh vấn. Đúng là chiều nay thanh vấn này mà tôi giảng cho hết cái hai pháp này. Quý Phật tử có thắc mắc gì không? Không thắc mắc thì thôi giờ nghỉ. Có không? Quý Phật tử này lạ nè. Không thắc mắc thì chúng ta nghỉ ha. Cũng 1:30 rồi, cho quý Phật tử nghỉ. Rồi. Nguyện đem công đức này với khắp tất cả thử và sanh đều trọn thành Phật đạo. Có bao giờ anh nghe tiếng côn trùng nức nở dưới khe đất bụi cây trong đêm tối đọa đầy? Có bao giờ anh thấy bóng chim lẻ loi bay khóc kêu thương tìm bạn trong gió lộng trời mây? Có bao giờ anh nghe những đêm dài khắc khoải nỗi nhung nhớ đầy vơi quê mẹ ấm tình người? Có bao giờ anh thấy sóng xa bờ đêm nay lá rơi thu trở lại chuông mõ chùa còn say? Cho nhau hãy thương yêu chân thành, hãy cho nhau niềm vui, hãy cho nhau an lành. Ngày 25 tháng 4 năm Tân Mão, đệ tử chúng con cùng các Phật tử thuộc đạo tràng chúc 5 phút đức tâm đến trước Phật đài, thành tâm an trí xá lợi ngọc cố cổ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng chư quỷ thánh tăng tôn giả xá lợi Phật. Nương nhờ công đức này mà cho các Phật tử này sớm đời đời phát tâm tu tập và theo con đường chánh pháp thiền tâm của Hòa Thượng Trúc Lâm cho đến ngày thành chánh giác. Nương nhờ công đức này mà cho các Phật tử này sớm phiền não chướng bệnh chướng tập chướng tiêu trừ, quan khuyên nhiều đời dứt sạch bệnh căn thiên dạ. Phù thử thị giả bát công đức thị tự thiên chơn tiên tẩy chúng sinh nghiệp cấu trần biến nhập tỳ lô qua tạng giới cá chung vô sứ bất siêu lưng thị bất tẩy thị diệu cực pháp thân trần bất nhiễm trần phản tác tự kỷ nguyên trừ nổi ngõi đảng dịch đàn trang sai khô mộc nhi tác dương sương khuyết ê ban nhi thành tỉnh đổ sở dĩ đạo nội ngõi trung gian vô trượt ới thánh phàm ưu hiển tổng thanh lương Bồ Tát liệu đầu cam lồ thủy năng linh nhất đích biến thạch phương tinh chiên câu quế tận quyên trừ phổ sai đạo tràng tất thanh tịnh nam mà mô thanh na Thích Ca Mâu Ni cùng tôn giả xá lợi Phật. Nguyện đem công đức này hồi hướng phục nguyện của thiền thượng, khiêm tịnh toàn chúng mãi thần hoạt. Phòng huệ chiêu sáng ngời mưa pháp hằng, nhuận gọi Phật tử lòng tin sâu, ruộng phước càng tăng trưởng. Chúng sinh sống mang lạc vui, hưởng cảnh thái bình nơi nơi, dứt đau binh mọi mọi điều thành Phật. Tất cả đệ tử chúng con thành tâm nguyện đem công đức này hồi hướng cho các Phật tử hiện tiền, và hồi hướng đem công đức này hồi hướng cầu an cho Phật tử Nguyễn Thị Khánh Hưng 48 tuổi, Trần Nguyễn Khánh Văn 24 tuổi. Nương nhờ công đức Phật lực này mà cho các Phật tử này sớm được tai ách tiêu từ quan khiên, dứt sạch bệnh căn thiên giảm gia quyến an khang, lòng tin tam bảo càng sâu, tâm từ đối chúng sinh tăng trưởng cặp cầu. Siêu cho các hương linh chiến sĩ trận dòng, đồng bào tử nạn hoành tử, vô danh chúng sinh ngộ sát thập loại cô hồn, hữu danh vô vị, hữu vị vô danh lai đáo Phật đài, thính pháp văn kinh phát bồ đề tâm, tiến hữu đạo hiệp quyên thành chính giác lại nguyện. Người mất siêu sanh, kẻ còn phúc lạc, chúng sinh được thấm nhận mưa pháp, người người đều chứng ngộ Phật. Thưa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nay chúng con có duyên sự đầu thành đảnh lễ tác bạch. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính bạch thầy, chúng con một số thiền sinh của đạo tràng Trúc Lâm Hoa Vô Đạo Tràng, Trúc Lâm Phúc Đức và Phật tử ở Sydney. Nay chúng con đầy đủ duyên lành tề tụ về đây trước để cùng đón thầy đến viếng thăm Úc Châu trong chuyến hoằng pháp lần này. Nhân cơ hội này, chúng con tổ chức một khóa tu học 2 ngày 2 đêm. Nay chúng con ngưỡng mong thầy từ bi quan hỷ chỉ dạy hướng dẫn cho chúng con, ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ để chúng con lấy đó làm tư lương, cùng nhau sách tấn cảnh tỉnh để học đạo tiến tu. Chúng con ngưỡng mong thầy từ bi hứa khả chỉ dạy cho chúng con. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thứ nhất là trước là sách tấn cho bản thân chúng tôi, kế đến là sách tấn cho quý Phật tử. Thì quý Phật tử biết rồi, chẳng hạn như là quý Phật tử ở nước ngoài, nói chung là ở Úc Châu, ở Canada, ở Pháp, ở Bỉ, chúng tôi cũng đã từng qua hướng dẫn. Thì chúng tôi thấy là quý Phật tử mà bỏ 1 ngày hoặc là 2 ngày 3 ngày ở xứ bên này thì rất là hiếm. Thứ nhất là công ăn việc làm, thứ hai là chuyện gia đình, chồng, vợ hoặc là con cái. Mà quý Phật tử dính đi 1 ngày hay là 2 ngày thì cái chuyện đó rất là quý hiếm. Mà mình đã bỏ ra cái công sức của mình 1-2 ngày mà chúng ta không có gặt hái gì được niềm an lạc, niềm hạnh phúc lâu dài trong cái con đường chánh pháp mà Hòa Thượng đã chỉ dạy á, thì nói chung rất là uổng. Bởi vì á, trong kinh Đức Phật diễn tả rất là rõ, chẳng hạn như 1 ngày 1 đêm nếu mà chúng ta ở cái cõi ta bà này chịu khó giữ giới luật, thân khẩu ý cho được thanh tịnh, được trang nghiêm, và chúng ta tu tập về con đường thiền định, quán chiếu về thân tâm, thì bằng một ngày một đêm ở trên này, ở dưới này, thì bằng một năm ở trên các cõi mười phương chư Phật, chẳng hạn như cõi Phật A Súc, cõi Phật Dược Sư, cõi Phật A Di Đà ở phương Tây, bằng một năm trên đó, mà một năm ở cõi mười phương chư Phật như cõi Tây Phương, thì một ngày một đêm ở trên đó đó thì bằng ở dưới cái cõi Ta Bà này một kiếp đó. Cho nên mình bỏ công sức một ngày một đêm như thế thì được rất là thù thắng. Mà một ngày một đêm á, không phải là chúng ta đến đây chúng ta tu học, mà trong lúc ăn chúng ta cũng phải quán chiếu về cái của đàn na tính thí đến cúng dường cho chúng ta để ăn uống chúng ta tu học. Bởi vì mình đừng có nghĩ rằng cái của mình đem đến đây là cái của mình, mà không phải. Ví dụ tử hiểu rằng mình đem đến đạo tràng hoặc là đem đến các thiền tự thì cái của đó là của Yết Ma, mà đã Yết Ma rồi là của chung của già lam đó. Cho nên mình phải ý thức điều đó. Thứ nhất là trong lúc ăn, lúc uống, lúc nghỉ, chúng ta luôn luôn quán chiếu về tâm, tìm hiểu từ đâu cái vọng tưởng mình nó khởi, tại sao mình luân hồi trong ba cõi, luống uổng trong sanh tử mãi mãi. Thì suốt ngày mà quý Phật tử luôn luôn quán chiếu như thế thì còn đâu nữa mà nói chuyện thị phi đó. Cho nên tránh những cái điều chuyện thị phi đó, chứ không phải là mình nói là được tu một ngày một đêm bằng trên cõi kia một năm, mình tưởng như thế, mà ở dưới này cõi này mình không tu thì bỏ không luôn đó. Cho nên chúng ta luôn luôn thúc liễm thân tâm, thúc liễm ba nghiệp. Bởi vì một ngày một đêm mà chúng ta chịu khó trì giới, chúng ta chịu khó tu tập về con đường thiền định thì cái công đức rất là lớn. Bởi vì trong kinh Đức Phật có dạy rất là rõ, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy như thế này: ai sống 100 năm mà ác giới không thiền định tốt hơn sống một ngày trì giới tu thiền định. Dẫu sống 100 năm ác tệ không thiền định tốt hơn sống một ngày có tệ tu thiền định. Thì như vậy cái công đức mà về cái phương pháp tu thiền thì quý Phật tử có đủ điều kiện, đã coi kinh sách rất là nhiều nói về những cái năng lực của tu thiền. Như Bồ Tát Mã Minh nói 10 cái công đức lợi ích lớn trong lúc chúng ta hạ thủ công phu tu thiền. Thứ nhất là chúng ta dẹp được những cái tâm tham sân si, những cái tâm tật đố ích kỷ trong vô lượng kiếp mà chúng ta không thấy. Ngày hôm nay chúng ta nương nhờ cái đạo tràng này trong suốt 2 ngày 2 đêm để chúng ta quán chiếu tận nguồn gốc về bí mật của tâm nó như thế nào, mà chúng ta trôi nổi trong sanh tử vô lượng kiếp từ đâu nó đến, mà cái tâm này nó có thật hay không. Chư tổ nói là tâm này tâm vọng tưởng, tâm này tâm điên đảo. Mà tại sao vọng tưởng điên đảo mà nó dẫn dắt mình, từ đâu nó dẫn dắt mình? Sau khi mà quán chiếu sâu sắc như thế rồi thì quý Phật tử được có một cái niềm khinh an, một cái niềm hạnh phúc. Mà cái niềm khinh an hạnh phúc này không phải chúng ta có tiền rồi chúng ta ra siêu thị chúng ta mua được, mà cái niềm hạnh phúc này chính nơi tự thân của chúng ta. Mà từ nơi tự thân của chúng ta không phải xin xỏ ai hết, Phật cũng không có cho mình, Bồ Tát cũng không cho mình, nhưng mà từ nơi tự thân chúng ta quán chiếu thật là sâu sắc những cái lẽ đó thì chúng ta bỏ công sức 2 ngày 2 đêm thì nó không có uổng. Bởi vì chư tổ có dạy, nếu chỉ cần một người nào đó thành tâm tu tập về con đường thiền định chỉ trong một ngày một đêm thì cũng khám phá ra những cái điều bí mật mà xưa giờ chúng ta không biết. Cho nên sẵn dịp ở đây, quý Phật tử có những cái tâm ham muốn về tu tập con đường thiền định, mà cái tu tập con thiền định đây mà cái yếu chỉ mà Hòa Thượng cũng hay chỉ dạy. Cho nên một hôm Sơ Tổ lúc còn làm Thái Tử đến hỏi Tệ Trung Thiền Sĩ là cái bí yếu của thiền là gì. Mà cho nên Tệ Trung Thiền Sĩ nói là phản quan tự kỷ, bổn phận sự bất tùng tha đắc, luôn luôn soi lại chính mình. Mà đã luôn luôn soi lại chính mình tức là phương pháp trăn trâu trong cái gì lạ hết, tức là trăn từng niệm mình. Nếu mà con trâu quan của mình nó chạy vào lúa mạ giật cái dây hoàm lại kéo nó đừng có ăn lúa mạ của người, thì đó là chúng ta trăn trâu giỏi. Mà trăn trâu như thế thì chúng ta phát nguyện đời đời kiếp kiếp luôn gặp cái pháp môn thù thắng, cái pháp môn đốn giáo mà Đức Phật suốt 49 ngày đêm ngồi dưới cội Bồ Đề khám phá. Cái đêm cuối cùng lúc sa mai mọc, Đức Phật đốn ngộ tự tâm chứng vào cái con đường đó, mà con đường nó vô ngôn. Cho nên Đức Phật sợ cái pháp này quá cao siêu, quá thù thắng mà chỉ dạy chúng sanh nó tin, nó phỉ báng. Cho nên Đức Phật mới muốn vào niết bàn nhập luôn. Bởi vì nếu mà cái pháp này quá thù thắng mà nói ra thì chúng sinh tin, không tin thì phỉ báng. Cho nên lúc này Phạm Thiên Sabati 3 lần thưa thỉnh Đức Phật, nói phương tiện khai quyền huyễn thực, tức là khai những cái giáo giáo pháp mà từ cái căn bản tức là A Hàm rồi đổi lên là Bát Nhã rồi Phương Đẳng, Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm là ban đầu rồi đến Niết Bàn rồi Pháp Hoa, đó để cho quý Phật tử thấy được rằng tất cả các pháp đều là cái chỗ phương tiện chứ không phải là cứu kính. Mà cái cứu kính của đạo Phật là gì? Chính là nhận ra được bản tính của chúng ta, nhận được ân phẩm chính mình, nhận ra chi kiến của chính mình, đó là cái chỗ rốt ráo cứu kính của đạo Phật. Mà xưa giờ chúng ta làm chấp trên cái danh tự, chúng ta chia sẻ, chúng ta đánh nhiễm, rồi chúng ta chìm trong danh tự mà không biết chư Phật chư Tổ đã khám phá trong lúc sao mai mọc. Cái gì là sao mai mọc? Cái gì mà Đức Phật nhận ra được? Đó, cho nên chúng ta phải luôn luôn cố gắng để tìm, để quán chiếu thật là sâu, để chúng ta có một lúc nào đó chúng ta bùng vỡ lên rồi cuộc đời chúng ta nó hết khổ, được an vui, được thanh thản trong cuộc đời đầy đau khổ này. Tuy rằng cuộc đời này rất là nhiều đau khổ, nhiều phiền não, những cái nghịch duyên khốn cùng đến của chúng ta, nhưng mà chúng ta có một cái niềm tin sâu sắc, có một cái được cái hạnh phúc, được cái mừng là gì? Là chúng ta sống trong cái đời mạt pháp này, chúng ta được cái thân người đầy đủ, sáu căn đầy đủ, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý chúng ta đều đầy đủ. Mà may mắn một cái điều nữa là chúng ta gặp được bậc thiện tri thức, gặp được bậc thiện tri thức lớn chỉ dạy cho chúng ta con đường pháp môn đón giáo. Mà con đường pháp môn đón giáo này là mười phương chư Phật đã chỉ dạy cho các đức Phật, rồi từ từ truyền bá xuống các vị tổ sư. Nên gần đây hòa thượng được cái duyên may mắn là hòa thượng nhập thất ở núi Dũng Tàu, tức là ngọn núi Tao Phùng, rồi hòa thượng khám phá ra được cái lý sắc không và truyền dạy mãi cho đến bây giờ quý Phật tử ở bên Úc Châu thật là xa xôi, nhưng mà có cái duyên may mắn từ ngày xưa, cái hạt giống Bát Nhã nó không có mất. Bởi vậy quý Phật tử phải có một cái niềm tin thật là lớn, mình mà gieo cái hạt giống Bát Nhã, dầu cho quý Phật tử mà lên xuống ba đường trong sáu nẻo thì hột giống Bát Nhã nó không có mất, đủ nhân, đủ duyên, đủ thời tiết thì cái hạt giống Bát Nhã nó sống dậy, nó lớn, nó trưởng thành, thì tức khắc chúng ta tìm đến cái phương pháp mà đốn giáo, tức là hạt giống Bát Nhã. Nhờ hạt giống Bát Nhã này đời đời quý Phật tử ra là không xa đổ ba đường ác, tức là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Bởi vì thiền sư Quỳnh Minh Diên Thọ có dạy, nghe cái pháp môn này mà nếu người đó mà không có tin mà cũng không hiểu luôn thì hơn cái phước trời người hiểu mà không có hành á, thì cũng gieo cái hạt nhân của Phật đó. Quý Phật tử thấy cái điểm đó, tức là chúng ta nghe nãy giờ chúng tôi nói về cái phương pháp đón giáo mà quý Phật tử không tin cũng không hiểu thì cũng hơn cái phước trời người hiểu rồi mà quý Phật tử không có hành. Tức là mình hiểu đó, mình hiểu con đường đó, nhưng mà chúng ta cũng được cái may mắn là gieo cái hạt giống của Phật đó. Cho nên thiền sư Quỳnh Minh Diên Thọ nói, một khi nghe vào tai thì nó ghi trong cái tàng thức, ghi thành cái hạt giống, ghi thành cái chủng tử, đời đời không có mất, muôn kiếp đời đời không xa vào những nẻo ác, vừa ra đời một nghe thì ngàn ngộ. Đó là lời thiền sư Quỳnh Minh Diên Thọ nhắc nhở cho chúng ta. Cho nên ngày hôm nay chúng ta được cái may mắn, được cái phúc duyên là vào cái thời mạt pháp mà chúng ta vẫn còn được cái pháp môn này. Cho nên chư Tổ dạy á, pháp á, thời thì có mạt nhưng mà pháp thì không có mạt. Nếu mà chúng ta tu hành giữ đúng giới luật của Phật, đi theo con đường chánh pháp thì cái thời này gọi là cái thời chánh pháp. Mà còn chúng ta không biết con đường tu tập, biết con đường chuyển hóa của chúng ta, giới luật chúng ta không giữ được thanh tịnh, được trang nghiêm thì cái này cũng gọi là mạt pháp. Đó, cho nên chúng ta biết được như thế rồi thì chúng ta tu tập, chúng ta chuyển hóa những hạt giống xấu ác đó. Rồi cái thứ hai nữa, chúng ta phải có một cái niềm tin. Như hôm qua tôi nói, thiền sư Bạch Văn nói, tức là đại tính căn, đại tinh tấn, đại nghi đòn. Chúng ta phải tin sâu cái pháp mà chúng ta đang hành trì. Cái pháp này chỉ có là Phật với Phật mới hiểu nhau, Tổ với Tổ mới hiểu nhau. Nhưng mà tại sao chúng ta hiểu? Tại sao chúng ta đang tu? Mình phải thắc mắc điều đó. Tại mình đang tu mà trong kinh, hay nói khác hơn là trong những cái thiền tạng, các ngài nói chỉ có Phật với Phật mới hiểu cái pháp này. Còn cái người phàm như chúng ta không hiểu, mà tại sao ngày hôm nay chúng ta tin cái pháp này? Bởi vì đây là nói về cái lý, là trong hạt giống sâu thẳm của chúng ta đều có ông Phật. Mà sở dĩ ngày hôm nay chúng ta tin á, thì tức khắc chúng ta biết rằng á, cái hạt giống Phật của chúng ta nó lớn, nó trưởng thành, nó nảy mầm. Đó, tin ở đây có nghĩa là không phải chúng ta tin để cầu sinh, chúng ta tin suông, mà chúng ta tin ở đây là chúng ta đặt mình trong cái giáo pháp mà Đức Phật chỉ dạy, cái pháp thiền tông. mà quý Phật tử đã từng có một lúc nào đó quý Phật tử ngồi thiền, có một lúc quý Phật tử đi kinh hành, những cái niềm khát khao về giáo pháp nó bùng vỡ, nó rung động, thì chính chắc chắn rằng quý Phật tử nói lời của Phật là không hư dối, lời của Phật là đúng. Trong tự thân mình có Phật, trong tự thân của mình có chi kiến, trong tự thân của mình có đầy đủ hết. Cho nên lục tổ sau khi ngộ được rồi á, cái khẳng định đâu ngờ tự tánh mình vốn tự thanh tịnh, đâu ngờ tự tánh vốn sanh muôn pháp, đâu ngờ tự tánh vốn sanh diệt, bất sanh bất diệt, đâu ngờ tự tánh vốn đầy đủ, năm cái đâu ngờ đó. Cho nên thấy được như thế rồi thì quý Phật tử gia công tu học suốt 2 ngày 2 đêm không có uổng. Thứ nhất là không có uổng thời gian mà quý Phật tử bỏ ra. Cái thứ hai nữa là không cô phụ. Quý Phật tử biết không cô phụ với ai không? Không phải là quý Phật tử không cô phụ với Phật, không cô phụ với Hòa Thượng, không cô phụ với Chư Tổ. Mà ở đây có nghĩa là không cô phụ với chính mình. Tức là mình sanh ra cuộc đời này, sở dĩ mà chúng ta làm được thân người rất là quý, quý lắm. Mà chúng ta hôm nay chúng ta đặt mình trong cái con đường thiền tập, trong cái con đường đón giáo, trong con đường thượng thừa, thì chính là không cô phụ, đó là không cô phụ với chính mình. Chúng tôi có những lời nhắc nhở sách tấn cùng quý Phật tử gian công tu học cho đến 2 ngày 2 đêm. Rồi sau 2 ngày 2 đêm đó quý Phật tử có chuyện gì thắc mắc rồi chúng ta chia sẻ trong suốt 2 ngày. Cho nên chúng tôi sẵn đây chúng tôi cho quý Phật tử một cái đề tài, tức là khám phá những bí mật về tâm thức của chúng ta. Rồi trong 2 ngày, suốt 2 ngày đó quý Phật tử mỗi người đến chia sẻ cùng chúng tôi để chúng tôi làm cái tài liệu mỗi người trong tâm thức như thế nào để mà cùng trao sách tấn và phát nguyện đời đời kiếp kiếp, dầu chúng ta sanh ở nơi nào, dầu chúng ta ở một cái quốc độ nào, cũng là cái viếng thuộc, cũng là đệ tử của Hòa Thượng Trúc Lâm, một vị sư đã chịu gian khổ trong suốt cả quãng đời của Ngài truyền bá các pháp môn này, mà chúng ta phải tin chắc như thế, mà chúng ta phát nguyện đời đời kiếp kiếp ra đời đều gặp Ngài tu cho đến ngày thành Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Chúng con đã được Thầy Hứa Khả hướng dẫn cho khóa tu học 2 ngày 2 đêm. Chúng con xin Thầy nhận nơi đây tam bái đảnh lễ của chúng con. Nam mô. Nếu biết tâm tân không tướng màu lắng yên chẳng động tớ Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cảnh năm bác nhà chiếu vô biên chẳng khởi tìm toàn chẳng ma biết. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Yeah.